Tề Phi ngẩn người, cũng theo lấy lên cổ kiệu, ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến, hắn nói, vị tỷ tỷ này, ngươi so các nàng có thể tốt hơn nhiều. Vòng ngón tay mềm mại mỉm cười. Nói, đi Khôn Ninh cung. Vâng. Hộ vệ nâng kiệu lên, triều hoàng cung nội bộ đi đến. Mặt sau, Bách Luyện Thép Khiên Lang Nha bỗng, nhìn đi xa cổ kiệu, sờ sờ đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự là nữ đế con trở về, không thể nào. Cổ kiệu. Tề Phi ngồi ở vòng ngón tay mềm mại bên cạnh, nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn Khôn Quốc hoàng cung nội cảnh đến. Khôn Quốc hoàng cung thập phần chú ý, đại địa phương vị bố cục, tiểu cảnh vật bố trí, cung điện, lầu cát, núi giả điệp thủy. Tôn nhau lên thành thú, cao lớn tường đỏ, màu vàng ngói lưu ly, tiền điện có hoàng thất uy nghiêm, hậu cung có sống không khí sôi động hơi thở, các loại cỏ cây, hoa cỏ tô điểm trong này, đúng là tiên hoa đua nở thời tiết, nhàn nhạt mùi thơm tại thành cung nội phiêu đãng. Thấm vào ruột gan. Tề Phi nhìn vòng ngón tay mềm mại xinh đẹp khuôn mặt, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta Phong Gặp Tình sao? Vòng ngón tay mềm mại cười nói, nhận thức. Tề Phi mắt sáng lên, vậy ngươi khẳng định cũng nhận ra mẹ ta rồi hả? Nhận ra. Ta đây cha đâu này? Vòng ngón tay mềm mại nao nao, nói, cái này. Đại nhân, đến. Lúc này hộ vệ đem cổ kiệu ngừng thả xuống. Vòng ngón tay mềm mại kéo lấy Tề Phi theo bên trong cổ kiệu đi ra, tiến vào một tòa cung điện bên trong. Bên trong cũng không tính tráng lệ, nhưng thanh u lịch sự tao nhã, cổ kính, các loại cái bàn, mỹ nhân tháp các loại vật phẩm tinh xảo vô cùng, phía trên khắc phượng hoàng văn lộ, còn có khói nhẹ lượn lờ, phiêu đãng trầm hương khí tức. Tề Phi theo lấy vòng ngón tay mềm mại tiến vào cung điện. Tại một tấm vân trên giường ngồi xuống, có thân hình thước tha cung nữ khoác vàng nhạt quần lụa mỏng nối đuôi nhau mà vào, cấp hai người đổ dân trà thơm, đưa lên dưa và trái cây điểm tâm. Vòng ngón tay mềm mại nói, trước ăn một chút gì? Ta đi thông tri mẹ ngươi. Nga, xin nhờ tỷ tỷ. Tề Phi còn không có ăn điểm tâm, nắm lên trên bàn một khối lê hoa tô liền ăn lên. Vòng ngón tay mềm mại nhìn nhìn hắn, đứng dậy xuất cung điện. Tề Phi tại cung điện bên trong chờ giây lát. Lại chậm chạp không thấy vòng ngón tay mềm mại trở về, cũng không thấy nương tới gặp hắn, không khỏi có chút nôn nóng lên. Hắn nhìn nhìn xung quanh cung nữ, nói, các ngươi quen nhau Phong Gặp Tình sao? Nàng là tỷ tỷ của ta. Một cái cung nữ cúi đầu nói. Chúng ta đều nhận ra công chúa Điện Hạ. Tề Phi nói, nàng là Khôn Quốc công chúa. Nàng như thế nào cũng không theo ta rõ ràng đâu này. Thật sự là. Cung nữ cười nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, cố gắng về sau công chúa liền sẽ nói cho ngươi biết đâu. Đúng lúc này, một cái âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nữ đế giá lâm. Chúng cung nữ liền vội vàng đến tới cửa quỳ xuống, Tề Phi đứng dậy đi đến phía trước môn, nhìn thấy một cái bộ dáng đoan trang nữ quan vào đầu đi đến, tiếp lấy là một cái dáng người thon dài nữ tử. Tề Phi định thần nhìn lại, chỉ thấy cô gái này đầu kéo búi tóc thượng cắm vào trâm cài. Trên đầu mang tím bầm phát quang, ở giữa cắm một cây kim trâm, nàng có ánh sáng khiết mượt mà tráng, nhẹ loan thật dài liễu diệp mi. Một đôi mắt phượng hắc bạch phân minh, hiện lên tươi đẹp sáng bóng, tinh xảo mũi ngọc hai bên là tuyết trắng xinh đẹp trứng ngỗng mặt, cùng Phong Gặp Tình khuôn mặt có chút tương tự, phấn nhuận miệng anh đào nhẹ nhàng mân, vi tim cầm, phía dưới là tuyết trắng cổ. Hai bên lỗ tai thượng treo màu vàng vòng tai. Lại hướng xuống nhìn lại. Trên người mặc một bộ tử kim sắc, theo minh nguyệt cùng phượng hoàng đồ án áo bào, khoan bào đại tụ, cao quý hoa mỹ, nhất trắng nõn song tay ngọc thượng treo màu vàng dây xích tay. Cứ việc mặc trên người tím bầm đại bào, vẫn như cũ khó nén nàng kia vú lớn mông bự, trước ngực cặp vú cao cao đứng vững, mông bự sau này nhếch lên, hai chân phá lệ thon dài, cả người nhìn qua tiền đột hậu kiều, đường cong lung linh lả lướt. Đường nét vô cùng tao nhã. Trên chân hình như còn bọc lấy hơi mờ chân đẹp miệt, trên chân mặc lấy một đôi phượng văn dày. Cô gái này bất luận là khuôn mặt vẫn là tư thái, đều là quốc sắc thiên hương, hại nước hại dân cấp bậc. Gương mặt so với gió gặp tình còn muốn duy mỹ, dáng người so với mỹ nhi còn muốn mê người, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, trong một vạn không có một, loại này cấp nữ nhân khác tại kiền triều là cơ hồ nhìn không thấy, cho dù là có. Cũng sớm bị quan to quý nhân khóa tại trong nhà. kim ốc tàn kiều, nơi nào khẳng thả ra làm người khác xem xét. Nàng nhìn qua cũng liền 30 tuổi đầu bộ dạng, trên người mang theo một loại thiên nhiên quý khí, sau vòng ngón tay mềm mại cao hơn quý 3 phần. Nàng trạm tại trong đám người, làm tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Đây là Khôn Quốc nữ đế, Phong Giao. Tại Tề Phi nhìn về phía Phong Giao đồng thời, Phong Giao cũng triều hắn nhìn xung quanh, mắt đẹp hơi hơi lập lờ ánh sáng. Vòng ngón tay mềm mại đối với nữ quan nói, ngươi đem các nàng đều dẫn đi, ta một người thủ tại nơi này là được. Vâng. Nữ quan gật gật đầu, lĩnh lấy một đám cung nữ lui xuống. Phong Giao chậm rãi đi vào cung điện, vòng ngón tay mềm mại đem cửa điện nhẹ nhàng khép lại. Đem Tề Phi hòa Phong Giao hai người lưu tại bên trong, nàng tắt canh giữ ở cửa. Tề Phi nhìn nhìn Phong Giao, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào tựa như, nhưng lại rõ ràng là đầu một hồi nhìn thấy. Loại cảm giác này, cùng hắn tại điểm Thương Sơn vách núi gặp được nữ tử thần bí cảm giác thượng là giống nhau, hơn nữa này song mắt đẹp, ánh mắt, cơ hồ là giống nhau như đúc. Tề Phi tâm bẩn phịch phịch nhảy, hắn có chút mong chờ hỏi. Ngươi là mẹ ta sao? Phong Giao chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thở dài, nói, ta cho ngươi đi tìm kia 7 người, ngươi như thế nào trở về? Quả nhiên nàng chính là cái truyền thụ hắn thần công nữ tử thần bí, Tề Phi ánh mắt không nháy mắt nhìn nàng. Nói, ta nghĩ trước tìm ta đến cha mẹ, ta đặc biệt tưởng niệm bọn hắn. Phong Giao hơi hơi có chút kích động vươn tay, kéo lấy hắn đến vân ngồi trên giường phía dưới, nói, nương ở nơi này, về phần cha ngươi. Cha làm sao vậy? Tề Phi cảm giác được tay nàng thập phần mềm mại nộn trượt. Phong Giao nói, hắn chết. Tề Phi hơi chấn động một chút. Chính mình còn chưa thấy qua phụ thân, hắn liền đã chết. Phong Giao mắt đẹp lóe lên quang, đôi môi khẽ mở, nói, 18 năm trước, hắn đi kiền triều ám sát kiền hoàng, kết quả thất thủ bị nắm. Bị chém đầu. Những lời này là có vấn đề, nhưng Tề Phi cũng không có nghe được. Kiền hoàng. Tề Phi nắm chặt quả đấm, ta nhất định phải giết hắn đi vì cha báo thù. Phong Giao một tay đem hắn nhẹ nhàng nói lên, cao thấp đánh giá hắn. Khóe miệng khẽ cười nói, tiên thiên cương khí đều còn chưa tu thành, liền dám nói loại này mê sản rồi, cũng là dũng khí khả gia. Lại đem hắn thả xuống, nói, ngươi nói cho ta một chút, một năm này nhiều đều đã trải qua cái gì. Tề Phi bỗng nhiên nhìn nàng. Nói, nương, ta nghĩ ôm ngươi một cái. Phong Giao cũng nhìn hắn, mạnh mẽ ôm hắn, đem hắn thật chặt ôm tại trong lòng. Tề Phi cả người đầu nhập nàng trong lòng, đem đầu tựa vào nàng kia thật sâu khe ngực bên trong, chỉ cảm thấy một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc. Mềm mại xúc cảm, nhàn nhạt mùi thơm, có loại không gì sánh kịp cảm giác an toàn, cảm giác thoải mái cùng cảm giác ấm áp, nói không ra tốt đẹp kỳ diệu, chỉ muốn vĩnh viễn cứ như vậy ôm. Nương! Con của ta! Hai người đều hết sức kích động. Ôm chặt lấy đối phương, kêu gọi đối phương, vô cùng quyến luyến, thật lâu không muốn buông ra. Giữa trưa, Ngự Thiện Phòng đưa đến rất nhiều mỹ vị món ngon, Tề Phi một bên thưởng thức mỹ vị, một bên hướng Phong Giao kể ra chính mình theo điểm Thương Sơn phía dưới sơn sau đó. Đã hơn một năm đến sở trải qua các loại gặp được. Phong Giao mặt mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy mạo hiểm chỗ, nàng cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương. Lúc ấy sư nương bị quản chế, ta cũng bị điểm huyệt đạo. Ai ngờ chung bưu tên khốn kiếp kia. Một đêm kia chúng ta lọt vào mai phục, sư phụ đều cũng định gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng rồi, ta lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn mang theo sư nương các nàng xông ra. Chúng ta tại Âm Dương giáo sườn đồi đánh bại Yêu Đêm. Ai biết Hạ Thừa Khâm mấy cái vương bát đảng không giữ lời hứa, chúng ta rơi xuống vách núi. Thiếu chút nữa liền ngã chết. Ta bị nhân lường gạt đến Âm Dương giáo, bị Cửu Thiên Tuế người bao vây, rớt xuống vách núi, ai thành nghĩ bị Thư Hương hiệp lữ Thẩm Hương Hương tỷ tỷ cứu. A, thật thơm. Tề Phi mặt tươi như hoa kể ra chính mình trải qua sự kiện, đem một cái chân heo cắn cho tới khi nào xong thôi, hắn cũng giảng thuật được không sai biệt lắm, trừ bỏ một chút chi tiết không có nói rõ, đại thể trải qua đều cùng Phong Giao giảng minh bạch. Ăn từ từ. Phong Giao nhẹ nhàng cười, cầm một khối tơ vàng khăn tay, xoa xoa hắn trên mặt quần áo dính dầu mỡ, ta cũng không nghĩ tới ngươi trải qua những cái này hung hiểm sự tình, là nương không có bảo vệ tốt ngươi. nàng kỳ thật một mực có phái người trong bóng tối chú ý cùng bảo hộ Tề Phi. Chẳng qua thế sự khó liệu, có rất nhiều việc tại phát sinh thời điểm thường thường là phản ứng không kịp nữa cùng ngăn lại, may mắn chính là Tề Phi phúc lớn mạng lớn, nhiều lần gặp được nguy cơ sinh tử, đều còn sống. Tốt ăn no. Tề Phi vỗ vỗ cái bụng, đột nhiên hỏi nói, nương, ngươi vì sao để ta đi tìm kia bảy nhân? Phong Giao buông tay khăn, nói, cái này, ngươi về sau liền minh bạch. Tề Phi lại nói, kia bảy nhân có phải hay không thất tiên nữ? Phong Giao mắt phượng chợt lóe. Ngươi nhớ lại đến đây. Tề Phi nói, chỉ là làm cái giấc mơ kỳ quái mà thôi, nhưng là ta cảm giác tốt giả. Phong Giao cười cười, thật giả cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, làm tốt trước mắt sự tình, muốn vì tương lai mưu hoa. Tìm được các nàng bảy rất trọng yếu sao? Trọng yếu phi thường. Tề Phi gật gật đầu, lại nói, nương, ta muốn nghe ngươi giảng 18 năm trước phát sinh sự tình, năm đó nhất định đã xảy ra rất nhiều việc a. Phong Giao vâng một tiếng, ánh mắt lâm vào nhớ lại. Nói, năm đó ngươi bà ngoại bế tử quan, muốn đột phá đến bên trong truyền thuyết thoát phá cảnh giới, một khi đạt tới thoát phá cảnh giới, liền có được thống nhất thiên hạ vô địch lực lượng, chỉ tiếc đột phá thất bại qua đời, ta vội vàng gấp gáp tiếp nhận Khôn Quốc ngôi vị hoàng đế. Thành tân nữ đế, một năm kia còn sinh ra ngươi, bởi vì ngươi trời sinh kinh mạch tổn hại, chỉ có phái điểm thương, Thái Hòa Công mới có thể chữa trị, liền đem ngươi đưa đến phái điểm thương. Năm đó Kiền Triều tấn công Khôn Quốc, bắt đi Khôn Quốc đại lượng nữ nhân. Cha ngươi đi tới Kiền Triều hoàng cung ám sát vừa kế vị không lâu, muốn đại triển kế hoạch lớn Kiền Hoàng, kết quả thất bại bị giết. Vì ngăn cản Kiền Triều xâm lược, chúng ta nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng kiên trì xuống, mãi cho đến hôm nay. Có hơn 10 năm hòa bình. Nghe xong Phong Giao kể rõ, Tề Phi hoàn toàn có thể cảm giác được mẹ ruột của mình là cỡ nào gian nan, thân là Khôn Quốc nữ đế, gánh vác chính là một cái quốc gia vận mệnh, không biết có bao nhiêu sự vụ lớn nhỏ chờ đợi nàng nơi đi lý. Hơi có từng bước đi nhầm, khả năng liền dẫn đến toàn bộ Khôn Quốc dân chúng tao ương, áp lực chi đại, khó có thể tưởng tượng. Tề Phi kéo lấy nàng tay ngọc, nói, nương, ta muốn thay ngươi phân ưu. Phong Giao nhẹ nhàng ôm lấy hắn, mỉm cười nói. Chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Tại nàng trong mắt, Tề Phi tuổi tác còn nhỏ, chủ yếu là nhìn hắn vóc dáng không cao, kỳ thật Tề Phi bởi vì tiên thiên không chân, đã rất khó để lần nữa cao hơn. Tề Phi đem đầu tựa vào nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Nói, nương, ta đã lớn lên. Phong Giao sờ sờ đầu của hắn, bất đắc dĩ cười. Lúc này, vòng ngón tay mềm mại từ bên ngoài đi đến, đối với Phong Giao nói, bệ hạ, Bách Hoa cung cung chủ cùng Thính Vũ lâu lâu chủ tại ngoài cung cầu kiến. Phong Giao mắt phượng chợt lóe, ta đã biết, làm cho các nàng tại điện Thái Hòa chờ ta. Vâng. Vòng ngón tay mềm mại xoay người rời đi. Khôn Quốc hoàng cung quy mô so với Kiền Triều hoàng cung nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có hơn 1.000 mẫu địa phương viên. Bất quá bố cục tinh xảo, không gian lợi dụng hợp lý, điện Thái Hòa xem như tiền điện, là bình thường nữ đế cùng bách quan nghị sự địa phương, Khôn Ninh cung xem như hậu điện, là nữ đế bình thường cuộc sống địa phương, ở giữa còn có một chỗ ngự thư phòng. Chỗ lý chính vụ địa phương, Khôn Ninh cung mặt sau còn có một chỗ giao trì, là chỗ tắm rửa. Sau khi ăn xong, Phong Giao sửa sang lại y quan, đi điện Thái Hòa. Tề Phi tại Khôn Ninh cung đối mặt một đám cung nữ, chán đến chết. Hắn nhìn chung quanh, xem xét Phong Giao bình thường cuộc sống địa phương, sử dụng gia cụ vật phẩm, phía đông là tẩm cung của nàng, bên trong có một trương phượng giường, giường trải là do toàn bộ khối tơ vàng lim điêu khắc mà thành, đầu đuôi bộ phận bị điêu khắc thành một cái phượng đầu cùng phượng đuôi hình dạng. Diện tích khá lớn, nằm ở phía trên thập phần thoải mái, có nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến. Phượng giường thượng bưng có tử kim sắc màn lụa cúi rơi xuống, rất là dễ nhìn. Tề Phi tại phía trên nằm trong chốc lát, lại lên thân nhìn đông nhìn tây. Tại bên cạnh ngăn tủ bên trong nhìn thấy rất nhiều quần áo, trừ bỏ trong ngoài y ở ngoài, còn có phương hoa tiên sở mặc cái loại này hình thức áo ngực, quần lót cùng tất chân, thậm chí còn có một loại gót giày rất cao giày da đen tử. Tạo hình kỳ lạ. Tề Phi chỉ tại Khôn Quốc nhìn thấy có người xuyên, tại Kiền Triều rất ít gặp. Tề Phi cầm lấy một đôi cao gót giày nhìn nhìn, thầm nghĩ trong lòng, nương nhất định là chê ta tiểu tử, nếu là mặc lên giày này, của ta vóc dáng phỏng chừng có thể cùng sư muội không sai biệt lắm. Hắn nắm lên một đôi cao gót giày thử xuyên tại chân phía trên, chậm rãi đứng dậy, phát hiện cực kỳ không dễ dàng đứng vững, huống chi là mặc lấy đi đường. Bất quá hắn có võ công tại thân, thi triển khinh công ra, đổ cũng có thể mặc lấy đi đường. Mặc lấy phong giao giày cao gót đi ra tẩm cung, bên ngoài một đám cung nữ sau khi nhìn thấy, đều tại che miệng cười trộm. Tề Phi khụ một tiếng, phụng phịu sụ mặt nói, cười cái gì, đều đang cười cái gì? Chưa, không có. Chúng ta nhìn thấy Tề Thiếu Hiệp mang giày cao gót. Cái đầu hình như dài quá không ít, cho ngươi cao hứng đâu. Một đám cung nữ nín cười nói. Tề Phi nói, coi như các ngươi thật tinh mắt, bất quá giày này cũng thật sự là nan xuyên. Mẹ ta bình thường xuyên hơn sao? Bệ hạ bình thường không như thế nào mang giày cao gót. Trừ phi là trọng yếu thời gian, ví dụ như hiến tế đại điển thời điểm mới có thể xuyên một hồi trước. Nga, như vậy. Tề Phi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Khôn Ninh cung, một đám cung nữ đi theo phía sau hắn. Tề Phi nói, điện Thái Hòa tại cái phương diện kia. Một cái cung nữ chỉ lấy phía trước nói, ở phía trước. Tề Phi chỉnh toàn bộ y quan, hướng về phía trước đi suốt đi qua. Chỉ chốc lát sau liền đến điện Thái Hòa cửa, từ cửa hông tiến vào này bên trong, phát hiện đại điện thập phần rộng mở. Bên trong không có gì trần thiết, là thuần túy vào triều nghị chỗ, có tiếng bầm cây cột lớn đứng sừng sững trong này, một mảnh vàng son lộng lẫy, phía bắc ngay chính giữa có một trương tím bầm phượng ghế, Phong Giao đang ngồi ở phía trên. Thứ 49 chương lưỡi dục lúc này Phong Giao người mặc tím bầm phượng bào. Lười biếng dựa vào tại ghế dựa phía trên, một đầu thon dài hơi mờ tất chân chân đẹp dựa vào tại một cái chân khác phía trên, có vẻ thực tùy ý bộ dạng. Phía dưới không xa, hai cái dung mạo tuyệt mỹ, tư thái mạn diệu nữ tử chính đứng ở đó. Trong này một người mặc màu xanh lam quần lụa mỏng, đúng là phía trước Tề Phi gặp được Thính Vũ lâu lâu chủ, đại mỹ nhân Vũ Du Dương. Còn có một cái đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, môi vi phân, lộ ra răng trắng bóng. Nàng vương người ngọc lập, người mặc màu hồng nhạt lụa mỏng váy dài, phụ trợ ra nàng đường cong lung linh lả lướt, tiền đột hậu kiều tư thái, trên chân một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, chân đạp một đôi hồng nhạt giày, trên thân thể của nàng lộ ra một cổ tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thục nữ khí tức, cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, thập phần động lòng người. Hiển nhiên vị này chính là Bách Hoa cung cung chủ Kỷ Thu Quân. Lúc này, Phong Giao đang cùng hai vị này đại mỹ nhân thương nghị chuyện quan trọng. Nhìn thấy Tề Phi tiến vào đại điện. Ba người dừng một chút, ánh mắt triều Tề Phi trên người xuyên qua. Nhất là Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân, hai người nhìn Tề Phi, lại đưa ánh mắt dừng ở hắn hai chân giày cao gót phía trên, không khỏi hơi hơi có chút đờ dẫn. Vũ Du Dương càng là cả kinh miệng nhỏ trương được thật to, nàng thật sự là không thể tin được, Tề Phi còn thật xuất hiện ở nơi này. Nhìn bộ dạng thật đúng là nữ đế con. Thấy gió giao đối với lần này xem nhẹ, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương mới thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cùng Phong Giao trao đổi. Tề Phi nhìn bốn phía chỉ chốc lát, sau đó đi đến Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương trước mặt, xoay quanh hai người dạo qua một vòng, duỗi tay triều các nàng chào hỏi, hai vị tỷ tỷ tốt. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nao nao. Nhìn Phong Giao, lại nhìn Tề Phi. Theo sau triều hắn gật gật đầu. Tề Phi thấy các nàng không chú ý chính mình, đi lên phía trước nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi ăn chưa? Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân yên lặng không nói triều bên cạnh di dời bước chân. Tề Phi lại đi lên trước, hai người đành phải tiếp tục hướng đến bên cạnh di chuyển. Lúc này Phong Giao nhíu nhíu mày, nói, Phi Nhi, không thể không lễ, đến ta nơi này. Tốt, nương. Tề Phi cao hứng từng bước triều Phong Giao đi tới, thông hướng phượng ghế địa phương có bậc thang. Chân hắn thải giày cao gót, từng bước đi lên bậc cấp, một bước cuối cùng bán ra thời điểm giày cao gót bỗng nhiên nhấc nghiêng, dưới chân uốn éo, cả người hướng về sau mặt ngã xuống. Phong Giao liền vội vàng duỗi tay đem hắn kéo giữ, một phen kéo hắn đến phượng ghế ngồi xuống. Tề Phi ngồi ở Phong Giao bên cạnh, hai tay ôm lấy nàng một đầu cánh tay ngọc, hướng xuống phương nhìn lại. Có loại cao cao tại thượng cảm giác, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn không thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Hắn thích cùng đại gia hòa mình cảm giác. Phong Giao cùng Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân trao đổi khung quốc nhiều loại công việc, cái gì thủy lợi nông nghiệp, dệt tiểu thương, thuế phú lao dịch, Sửa đường Tạo Kiều, biên cảnh chiến sự, Kiền Triều hành động. Sơn tặc Mã Phỉ. Tề Phi tại một bên nghe được mí mắt đánh nhau, thẳng ngủ gà ngủ gật, đơn giản đem đầu vùi sâu vào phong dao trong ngực, nằm ngáy o co. Lên. Sau một lát, chuyện quan trọng thương thảo hoàn tất, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cáo lui. Phong dao ôm ngang eo bế lên Tề Phi đi xuống bậc thang, Triều Khôn Ninh Cung đi đến, trở lại Khôn Ninh Cung thời điểm Tề Phi tỉnh lại, theo phong dao trên người xuống, phát hiện chính mình chân phía trên giày cao gót không thấy. Nương, giày của ta đâu này? Tề Phi đánh đi chân trần đứng ở trên, hỏi. Phong Giao nói, giày cao gót là nữ tử xuyên, ngươi một nam hài tử xuyên bình thường điểm, không muốn giống Khôn Quốc cái kia một chút ẻo lả giống nhau. Nha! Tề Phi đành phải thôi, lại nói. Nương, ngươi mặc cho ta nhìn nha, ta muốn nhìn. Phong Giao do dự một chút, kéo lấy Tề Phi tiến vào tẩm cung, ngay trước mặt của hắn, đem trên chân giày cởi xuống dưới. Lộ ra một đôi tinh xảo khéo léo thon thon ngọc chân, xuyên qua hơi mờ tất chân. Có thể nhìn thấy nàng tuyết trắng mu bàn chân, màu xanh mạch máu, hồng phấn chân tâm cùng ngón chân, còn có trong suốt lóng lánh móng chân. Nương, ta tới giúp ngươi xuyên. Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, chủ động cầm lấy giày cao gót, chậm rãi đeo vào phong dao thon thon trên chân ngọc mặt. Này song ngọc chân ở trước mặt hắn, hiện lên một cổ nhàn nhạt chân hương vị cùng tất chân mùi thơm. Hết sức cốt nghe thấy. Tề Phi sâu hít sâu một chút, nói, thơm quá. Phong Giao mỉm cười, đứng lên, mang giày cao gót tại bên cạnh giường đi mấy bước. Nói, tốt lắm. Sau đó đem giày cao gót cởi xuống dưới. Tề Phi cảm thấy nhất trận tiếc nuối, hắn thật nghĩ nhìn nhiều nhìn, nhìn nhìn Phong Giao đôi này thon thon ngọc chân mang tất chân cùng giày cao gót bộ dạng, thật sự là quá đẹp. Sau bữa cơm chiều, Phong Giao lĩnh lấy Tề Phi đi đến Khôn Ninh cung mặt sau giao trì bên trong, nơi này là chỗ tắm rửa. Cái này giao trì tại trong phòng, diện tích rất lớn, bày biện ra hình trứng, hai bưng các hữu xuất nhập cảng, toàn bộ ao hình dạng nhìn qua như là nữ nhân bộ phận sinh dục. Ao có cao cỡ nửa người, bên trong sớm rót đầy nước ấm, có màu hồng đóa hoa vẫy tại mặt nước phía trên, xung quanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt thơm mát. Phong Giao nói, thật tốt tắm một chút, buổi tối ngủ ngon giấc. Tề Phi cởi sạch quần áo, nhảy vào ao bên trong, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, hắn thấy Gió Dao đứng ở đó, liền nói, nương, ngươi không tới cùng nhau tắm sao? Phong Dao nhìn hắn thân thể trần truồng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, không được, ta sau đó lại tẩy. Nói xong xoay người rời đi. Ao xung quanh đứng lấy mười mấy cái cung nữ, đều người mặc hồng nhạt quần lụa mỏng, mạn diệu ngọc thể như ẩn như hiện, tùy thời chờ đợi phân phó. Tề Phi nhìn về phía những cung nữ này, nói, các ngươi cũng xuống cùng nhau tắm a. Một cái cung nữ nói, chúng ta cũng không dám, bệ hạ trách phạt. Tề Phi nói, ta nói không có khả năng liền không biết, nhanh chút xuống, này. Những cung nữ này do dự lên. Tề Phi lại nói, các ngươi không nghe lời nói của ta. Ta khiến cho mẹ ta trách phạt các ngươi. Những cung nữ này vừa nghe, liền vội vàng đem trên người quần áo cởi xuống. Rơi vào ao bên trong, vây quanh ở Tề Phi bên cạnh. Tề Phi nhìn quét xung quanh cung nữ tuyết nộn thân thể yêu kiều. Các nàng tuy rằng không so được Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết, nhưng cũng là khó gặp thanh xuân thiếu nữ, bất luận là khuôn mặt, dáng người vẫn là lanh lợi trình độ, đều xa siêu bình thường nữ tử, nhất là Khôn Quốc nữ tử phổ biến so Kiền Triều nữ tử phải đẹp một chút. Càng huống chi những cái này vẫn là tại Khôn Quốc tinh khiêu tế tuyển mà đến. Nếu là đặt ở Kiền Triều, người người đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân bại hoại. Tề Phi trong lòng rung động, hạ thân côn thịt hơi hơi cương lên. Một cái mặt trái xoan cung nữ dựa vào, nói, Tề Thiếu Hiệp, ta tới giúp ngươi tắm rửa. Tốt. Tề Phi nhìn quét trước ngực nàng hai cái tuyết trắng viên thịt, vui vẻ đồng ý. Ta cũng. Một đám cung nữ nhao nhao tiến lên. Tề Phi chính cho là nàng nhóm muốn vươn tay ban tự mình rửa dục. Ai ngờ những cung nữ này lại đem đầu quyên góp đi lên, đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, thế nhưng tại thân thể hắn phía trên hạ liếm. Tề Phi cả người một cái giật mình. Chỉ thấy những cung nữ này trực tiếp dùng chính mình cái lưỡi đinh hương. Ban Tề Phi tiến hành lưỡi dục, ẩm ướt trượt, phấn nộn, mềm mại lưỡi thơm tại Tề Phi khuôn mặt, cổ, trước ngực, sau lưng, mông, trên chân. đợi các cái địa phương hoạt động, dạo chơi, mang đến từng đợt thoải mái khoái cảm, kích thích vô cùng. Bỗng nhiên, Tề Phi trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy không kể khoái cảm từ dưới thể truyền đến, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái vòng tròn mặt cung nữ chính ngồi xổm trước người mình, dùng nộm lưỡi tại chính mình côn thịt, trứng ở giữa qua lại hoạt động. Thật sự là thoải mái. Hắn một tay vuốt ve trong quần thiếu nữ trán, híp lấy mắt hưởng thụ. A nha! Tề Phi lại là kinh ngạc, hắn cảm giác được có một đầu nộm lưỡi tại lỗ đít của mình phía trên liên tục không ngừng điệp, thật sự là khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích. Lại có hai cái cung nữ tại trước người hắn cúi đầu, riêng phần mình đưa ra nộm lưỡi, múc lấy hắn đầu vú, hút hắn cả người đánh run rẩy. Còn có một cái cung nữ tại hắn mặt lên xuống hôn môi, thỉnh thoảng tại môi hắn thượng hôn một cái. Tề Phi ngậm nàng tiểu nộm lưỡi, cùng nàng hôn môi lên. Lúc này Tề Phi côn thịt đã tăng lên thành 7 tấc chi trưởng, thô như tiểu hài tử cánh tay, gân xanh bại lộ, màu tím hồng đại quy đầu vừa rung, thập phần dọa người. Tề Phi dưới hông cung nữ nhìn thấy căn này côn thịt, không khỏi có chút đờ dẫn. Vừa rồi nhìn thời điểm khéo léo vô cùng, hiện tại như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy tráng kiện, thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua, điều này cũng quá cường tráng. Tề Phi một đôi tay tại những cung nữ này trước người liên tục không ngừng di chuyển, vuốt ve các nàng mông, vuốt ve các nàng vú trắng, lại dừng ở các nàng hạ thân bộ phận sinh dục nhẹ nhàng điều khiển, hơi chút chạm đến các nàng hòn le đậu đỏ. Liền đều kinh hô thở gấp, có thật nhiều dâm thủy tràn ra, dính dính, biến thành Tề Phi đầy tay đều là. Tề Phi nói, các ngươi cùng nam nhân đã làm yêu sao? Không đã từng làm. Một cái cung nữ nói. Tề Phi ngón tay đưa vào âm đạo của nàng đào khoét mấy phía dưới. Nói, vậy các ngươi tấm thân xử nữ như thế nào không có? Hắn phát hiện những cung nữ này màn trinh cũng bị mất. Một cái cung nữ chần chờ nói, cái này. Không tốt lắm nói. Tề Phi không biết chính là, không quốc hoàng cung cung nữ trừ bỏ bình thường làm một chút nha hoàng công tác. Còn muốn hầu hạ nữ đế, ví dụ như lưỡi dục, thì tẩm linh tinh. Cùng đại càn vương triều hậu cung giai lệ không sai biệt lắm, bất quá cần phải làm việc. Các nàng kim nhâm cung nữ cùng hậu cung giai lệ chi chức, cấp khôn quốc tiết kiệm một khoản chi. Chẳng qua, mỗi một cái cung nữ đều là tinh khiêu tế tuyển mà đến, không phải là bình thường nữ tử so với, có thậm chí là đại hộ nhân gia tiểu thư, mới sắc đều tốt. Nói trắng ra rồi, màn trinh của các nàng đều là phong giao làm phá. Bởi vì khôn quốc hữu mài đậu hũ truyền thống tập tục, nữ đế vưu tốt đạo này, hậu cung đều là nữ tử. Tề Phi cũng không có hỏi tới đi xuống, hắn hiện tại đã dục hỏa nhảy lên cao, ôm lấy một cái cung nữ, nâng lấy côn thịt liền hướng đến nàng lỗ thịt bên trong làm đi. Chỉ nghe một tiếng a, tiếng kêu dâm dãng vang lên, vô hạn xuân quang bắt đầu ở cái này bể tắm xuất hiện, bắt đầu trình diễn sống động xuân cung, một đám cung nữ vờn quanh tại Tề Phi bên cạnh, Tề Phi nâng lấy to dài côn thịt. Lần lượt tại các nàng lỗ thịt bên trong quốc cắm điệp, phát ra ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, tính mùi khai truyền khắp bốn phía, nhất thời, toàn bộ giao trì dâm loạn vô cùng. Cùng lúc đó, phong giao tẩm cung bên trong. Vòng ngón tay mềm mại lĩnh lấy mười mấy cái Ana Đa Tư cung nữ đi đến. Trong tay đều bưng lấy bồn nước ấm. Phong giao mày liễu một điều, theo phượng trên giường hơi hơi đứng dậy, đưa ra cánh tay ngọc của mình. Vòng ngón tay mềm mại đi lên trước, đem quần áo trên người nàng từng món một cởi xuống, lộ ra nàng kia tuyết ngấy làn da. Trắng nõn bộ ngực đầy đặn, còn có trơn bóng phấn nộn lỗ thịt, xung quanh cung nữ cũng không phải là lần thứ nhất thấy, có thể mỗi lần nhìn thấy khối này ngọc thể, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đơn giản là đoạt thiên địa tạo hóa kiệt tác. Có thể nói hoàng mỹ. Phong giao giúp đỡ nâng trán, nói, gặp tình bên kia có thể có tin tức truyền đến. Vòng ngón tay mềm mại đem quần áo đặt ở một bên, trong miệng nói, vừa nhận được tin tức, cửu thiên tuế người đã đem âm dương giáo tài vật áp tải kinh thành. Thời kỳ có hoa chấn bắt nhân mã tiến đến đánh cướp, đều thất bại, gặp tình các nàng bởi vì tìm kiếm phi nhi, thắt thất lương cơ, đã lui lại. A. Phong giao khẽ nhíu mày, kiền hoàng được khoản này tài phú, coi như là rút củi dưới đáy nồi. Hoa chấn bắt muốn đại họa lâm đầu rồi. Tam phương cân bằng sắp đánh vỡ, chúng ta được trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Vòng ngón tay mềm mại gật gật đầu, đem áo quần trên người mình cởi xuống, lộ ra nàng kia tuyết ngấy, nở nang thân thể. lại cũng là trong một vạn không có một cực phẩm, tiền đột hậu kiều, đường cong tao nhã, trên mặt ngoài còn thật nhìn không ra. Sự thật phía trên, cấp phong giao thị tẩm nhiều nhất người chính là vòng ngón tay mềm mại, tướng mạo của nàng, dáng người. Tại Khôn Quốc Hoàng Cung, tự nhiên là nữ đế phía dưới số một. Lúc này, các cung nữ cũng nhao nhao cởi sạch quần áo, trần trụi lung linh thân thể yêu kiều, riêng phần mình đưa ra nộn lưỡi, bắt đầu cấp phong giao lưỡi dục, có cầm chặt nàng thon thon ngọc chân, tại nàng trên chân ngọc qua lại liếm, có tại nàng tay ngọc phía trên quét liếm, có tại trước ngực của nàng hút hút, có tại nàng hạ thân thịt mềm thượng liếm láp, có tại nàng mượt mà mông trắng thượng hôn môi. Ân. Vòng ngón tay mềm mại tại phong giao tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hôn môi, tại phía trên lưu lại một đạo đạo vết ướt. Phong giao nhắm mắt hưởng thụ những cái này nộn trượt xúc cảm, xua tan một ngày ủ rũ. Bể tắm bên này, tiếng kêu dâm dãng đều truyền đến Khôn Ninh cung đi. Mười mấy cái cung nữ bị Tề Phi làm được nhao nhao cầu xin, tiểu huyệt sưng đỏ, dâm thủy ồ ồ mà chảy, lăn lộn vào bể tắm bên trong, từng cổ một tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều ngã trái ngã phải dựa vào tại bể tắm bên trong. Trong miệng hỗn hển thở gấp, mặt nhỏ đỏ bừng, mị nhãn như tơ bộ dạng, đầy mặt xuân ý. Liên tục địch mười mấy cái cung nữ, Tề Phi cũng thích không được, đem tinh dịch xuất tại các nàng khuôn mặt, thoải mái mà đi ra bể tắm, nói. Tốt lắm, giặt xong rồi. Những cung nữ này liền vội vàng theo bên trong bể tắm đi ra, hầu hạ hắn mặc xong quần áo, tử ti nội y, tơ vàng ngoại bào, từng món một phi tại trên người, này quần áo vải dệt mềm mại trơn bóng, xuyên tại trên người vô cùng thoải mái. Các cung nữ cũng đem quần áo phi tại trên người, các nàng xuyên chính là cung nữ thống nhất chế thức quần áo, đều là hồng nhạt cung trang lụa mỏng váy dài, lụa mỏng cùng tuyết phưởng diện liêu, mềm mại trơn bóng, mang một chút hơi mờ, lộ ra các nàng trắng nõn cánh tay cùng trơn bóng chân ngọc. Xích tuyết chân. Lại đem mái tóc đóng tốt, mới lĩnh lấy Tề Phi triều Khôn Ninh cung đi đến. Tiến vào Khôn Ninh cung về sau, các cung nữ lĩnh lấy Tề Phi đi đến bên phải phía tây tẩm cung, nói, Tề thiếu hiệp, đây là gặp tình công chúa tẩm cung. Bệ hạ phân phó, làm ngài tạm thời ở tại nơi này. Nga, tốt. Tề Phi nhìn bên trong bố trí, quả nhiên là nữ nhi gia phong cách, ở giữa một tấm gỗ đàn hương giường tròn, hồng nhạt rèm che theo phía trên xà ngang phương cuối rơi xuống. Bao phủ ở cả cái giường, xung quanh có cái bàn trang điểm, gương đồng những vật này trần thiết trong này, sạch sẽ, lịch sự tao nhã, ánh sáng sáng ngời, trong phòng còn lộ ra một cổ nhàn nhạt thơm mát, hết sức tốt nghe thấy. Tề Phi dùng chân khí đem mái tóc bốc hơi khô. Đem vừa mặc lên không lâu quần áo lại cởi xuống, lập tức bính đến trên giường, trần trụi thân thể nằm ở phía trên, cả người đều rơi vào nệm bên trong, chỉ cảm thấy nói không ra mềm mại mà thoải mái, so với điểm thương sơn giường trải thật sự là thoải mái nhiều lắm. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Mười mấy cái tuổi thanh xuân cung nữ vây quanh ở giường lớn xung quanh, nhìn Tề Phi ở trên giường lăn qua lăn lại bộ dạng, đều tại che miệng cười trộm. Các ngươi cười cái gì? Tề Phi tứ chi mở rộng ngưỡng nằm tại trên giường. Nói. Không có gì, Tề thiếu hiệp, ngài cần ta nhóm hầu hạ đi ngủ sao? Một cái cung nữ nín cười nói. Tề Phi nhìn, cái giường này xác thực khá lớn đủ rắn chắc, đồng thời nằm mười mấy cái nhân hẳn là không có vấn đề gì. Vì thế nói, đều lên đây đi. Tốt. Những cung nữ này cởi quần áo phía dưới, xốc lên rèm che, lên giường, nhẹ nhàng nằm ở Tề Phi bên cạnh. Tề Phi hít một hơi thật sâu, đem các nàng trên người mùi thơm cơ thể hút vào hơi thở lúc. Gương mặt say mê bộ dáng, mở mắt ra thời điểm những cung nữ này dĩ nhiên lại gần đi lên, tại hắn trên người vuốt ve, hôn môi, có thậm chí đã đem hắn côn thịt chứa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng mút hút. Một cái cung nữ đem nửa người trên tựa vào Tề Phi trên đầu. Dùng một đôi tuyết trắng mềm mại vú nhẹ nhàng ma sát hắn khuôn mặt, Tề Phi thoải mái rên rỉ một chút, trương miệng ngậm chặt nàng một viên anh quả nho đỏ, liên tục không ngừng hút hút. Như thế ngoạn chỉ chốc lát, Tề Phi dục hỏa lại lên. Nâng lấy to dài như ý điểu, xoay người đã đem một cái cung nữ đè ở dưới người, hung hăng thao làm lên. A, ân, tiếng rên rỉ lập tức từ nơi này món tẩm cung truyền ra. Đông một bên tẩm cung, phong giao đã lưỡi dục hoàn tất. Khoác trên người một kiện màu vàng tơ lụa đồ ngủ, nửa nằm tại phượng trên giường. Nghe thấy phía tây tẩm cung truyền đi ra tiếng rên rỉ, phong giao ngẩng đầu nhìn nói, bên kia động tĩnh như thế nào lớn như vậy. Vòng ngón tay mềm mại theo ngoài cửa đi đến. Cười nói, bệ hạ, cung nữ nói, phi nhi mới vừa rồi tại bể tắm bên trong đêm kia mười mấy cái cung nữ đều lấy một lần, hoàn toàn không có bại tích, trở lại tẩm cung lại chơi lên, thập phần dũng mãnh phi thường, ngươi nói tiểu tử này tuổi nhỏ. Tiểu tử này cái đầu, tiểu thân bản, như thế nào ở phương diện này như vậy tài giỏi. Thật là nhìn không ra đến, bất quá như vậy muốn làm dễ dàng thương thân a. Muốn hay không ngăn lại một chút. Phong Giao nói, tiểu hài tử đồ mới mẻ. Ngoạn vài ngày cũng liền ngấy, không cần phải xen vào hắn. Vòng ngón tay mềm mại tân, một tiếng, lên giường, cởi quần áo, đem trán ghé vào Phong Giao hạ thân bộ phận sinh dục, chỉ chốc lát sau liền truyền ra, chim chíp, âm thanh. Phong Giao vi híp lấy mắt phượng. Một tay vuốt ve vòng ngón tay mềm mại trán, miệng mũi ở giữa thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên nhẹ. Giường tròn phía trên, hơi mờ rèm che bên trong. Tề Phi nâng lấy cường đại như ý điểu, đêm này mười mấy cái cung nữ lại điệp mấy lần. Đem các nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, nhao nhao thân thể yêu kiều mềm yếu sụi lơ ở trên giường, dâm thủy tiết được khắp nơi. Tề Phi đem tinh dịch xuất tại các nàng ngoại âm phía trên, sau đó gọi ra một hơi. Lúc này đêm đã khuya rồi. Tề Phi nhìn xung quanh ngổn ngang lộn xộn cung nữ, đều đã ngủ, hô hấp đều đều bộ dạng, nhìn qua cũng là có khác thú vị, tựa như nhà bên tiểu muội, tú sắc khả sang. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi mắt khép hờ, tiến vào tu luyện, minh nguyệt phi hoàng, thần công trạng thái. Tuy rằng môn này kỳ công không cần chủ động tu luyện, mình cũng sẽ không ngừng vận chuyển, nhưng nếu là chủ động tu luyện, hiệu quả cao hơn. Tề Phi tính toán sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh, khi đó mới tính chính thức có được hoành hành giang hồ thực lực. Tính là gặp được cường địch, cũng không trở thành bị động như vậy. Đang luyện công dưới trạng thái, Tề Phi tai lực, thị lực so bình thường dưới trạng thái cường đại rồi hơn 10 lần, xung quanh âm thanh nhao nhao thu vào tai bên trong, toàn diện không bỏ sót. Thứ 50 chương 9 tầng mật tuyết ta. Bên trong một điểm. Ân. Mau tới. A. À. Hô. Của ta tốt bệ hạ, ăn lỗ của ngươi thật sự là một loại hưởng thụ, nhưng cũng cực kỳ không dễ, quá sâu. Vất vả ngươi, Nhu Nhi. Tề Phi mạnh mẽ theo luyện công dưới trạng thái thoát ly đi ra. Từng ngụm thở gấp. Hắn nhìn nhìn chính mình phía dưới thể, căn này như ý điểu lại lần nữa cương lên. Mới vừa nghe gặp âm thanh, rõ ràng chính là Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại giao hợp hoàn hảo âm thanh, thật sự là quá dâm đảng. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích, này căn bản là không có pháp tu luyện a. Hắn một tay cầm chặt chính mình to dài thịt heo côn, trong não ảo tưởng Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại tuyết nộn thân thể, càng nghĩ càng ngủ không được. Thật muốn lập tức chạy tới, cùng các nàng chăn lớn cùng ngủ, có thể vạn nhất mẫu thân sinh khí làm sao bây giờ. Tề Phi lăn qua lộn lại, trong tay thưởng thức bên cạnh cung nữ vú sữa, móc lấy huyệt của các nàng, bất tri bất giác liền đã ngủ. Ngày kế tỉnh lại, có cung nữ đánh thức Tề Phi, Hòa Phong Giao cùng một chỗ tại Khôn Ninh cung dùng đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, Phong Giao có việc đi ra ngoài, Tề Phi một người tại hoàng cung bên trong, một đám cung nữ bồi tiếp hắn nơi nơi chuyển động. Ngắm hoa xem cá rất nhiều, thường thường liền cùng các cung nữ ôm tại cùng một chỗ, điệp huyệt làm huyệt, hồ rượu rừng thịt, dâm uế cung đình, vui đến quên cả trời đất, giống như không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ, lại giống như không lý chính vụ ngu ngốc hoàng đế. Liên tục mấy ngày đều là như thế, đều biết hắn là nữ đế con, cũng không có người đến quản hắn khỉ gió, Khôn Quốc trong hoàng cung hơn 300 cái cung nữ bị Tề Phi chơi một lần, vô số cung nữ cởi sạch quần áo xếp thành từng dãy. Sau này nhếch lên tuyết trắng mông, Tề Phi đứng ở các nàng phía sau lần lượt quất cắm, mỗi lần đều tại đổi mới khác biệt lỗ thịt, khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp. Đắc ý rất nhiều, Tề Phi nơi nơi lắc lư, hôm nay buổi sáng, hắn lĩnh lấy một đám cung nữ đi đến hoàng cung cửa nam phía trước. Nghênh diện liền gặp được Bách Luyện Thép thống lĩnh, chính khiêng một cây lan nha bổng, tại cửa nam tuần tra đâu. Nhìn thấy cái này thân hình cao lớn vô cùng mập bà sau đó, Tề Phi lập tức nhớ tới lần trước bị nàng đánh tơi bời sự tình. Trong lòng thập phần bất khoái, vén tay áo lên liền hướng đi qua, trong miệng hô, Bách Luyện Thép, ngươi có thể dám cùng ta lớn hơn nửa chiến 300 hiệp. Bách Luyện Thép nhìn thấy Tề Phi xông qua đến, tiểu trừng mắt, nói, Tề thiếu hiệp, ngươi muốn làm gì? Tề Phi giận dữ nói, lần trước ngươi không phân tốt xấu, nhân lúc ta không phòng bị, suýt chút nữa đem ta đã thương, đến bây giờ tay của ta còn ma, việc này ta không để yên cho ngươi, đến, chúng ta lại đánh nhau một trận. Bách Luyện Thép đem Lan Nha bỗng hướng đến trên mặt đất nhất xử, nói, tiểu tử, ngươi không muốn cho là có nữ đế chống lưng, ta cũng không dám đánh ngươi, có tin ta hay không đem ngươi đánh cho liền mẹ ngươi đều không nhận ra đến. Đến a. Ai sợ ai? Tề Phi triều xung quanh hô, cầm kiếm đến. Xung quanh hoàng cung hộ vệ nhìn thấy hai người như thế kêu gào, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, một là nữ đế chi tử, một cái hoàng cung hộ vệ thống lĩnh, giúp ai cũng không phải là. Điều này sao muốn làm? Tề thiếu hiệp, cấp, kiếm. Tề Phi phía sau một cái cung nữ đi qua đến, theo nhất tên hộ vệ chỗ đó rút một thanh kiếm, đưa đến bên trong tay hắn. Tề Phi cầm trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bách Luyện Thép. Một cổ hình rồng kiếm khí hiện ra đến, sư một tiếng triệu Bách Luyện Thép mặt vọt tới. Ai nha? Ngươi tên tiểu tử thúi này, đương thực có can đảm cùng ta động thủ, xem ta như thế nào tấu ngươi. Bách Luyện Thép thấy hắn động thật sự. Lập tức cũng không nương tay, vung lên Lan Nha bổng, đánh nát Tề Phi kiếm khí, triều đầu hắn thượng ném tới. Hai người một phen kịch đấu, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Tề Phi phía sau đứng lấy chính là một đám áo trắng váy dài tuổi thanh xuân cung nữ. Mỗi một cái đều huy động quyền, trong miệng hô, Tề thiếu hiệp cố lên, Tề thiếu hiệp cố lên, Bách Luyện Thép phía sau đứng lấy chính là hoàng cung hộ vệ, những hộ vệ này đã ở huy động quả đấm, liên tục không ngừng hò hét. Thống lĩnh đại nhân tất thắng, thống lĩnh đại nhân tất thắng. Đánh chỉ chốc lát, Tề Phi hai tay rung lên, cầm kiếm tay đều tại run rẩy. Lực lượng của đối phương thật sự là quá cường đại, này vẫn là không có sử dụng tiên thiên cương khí dưới tình huống. Nếu là dùng tới tiên thiên cương khí, chỉ sợ lúc này hắn đã nằm ở trên mặt đất. Bách Luyện Thép nên cũng không dám thật tổn thương Tề Phi, chính là làm hắn biết khó mà lui, không còn cuốn lấy chính mình. Cố tình Tề Phi mấy ngày nay ăn no không có chuyện gì. Phải cứ cùng nàng phân ra cao thấp không thể. Song phương đấu rất lâu, Tề Phi tuy rằng đã đánh cho nương tay, lại không muốn nhận thua, sợ bị người khác chê cười, vẫn đang khổ cực kiên trì. Lúc này một cái dễ nghe âm thanh bỗng nhiên theo bên trong truyền ra. Tại sao lại đánh nhau? Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì đây là? Mau dừng tay cho ta, một người mặc kim một bên quần áo nữ tử theo bên trong phi thân đi ra, thân hình tung hoành toát ra, hai chân cắt đá vào Tề Phi trường kiếm trong tay. Cùng Bách Luyện Thép trong tay Lan Nha bổng phía trên. Đương hai tiếng vang dội, Tề Phi cùng Bách Luyện Thép đồng thời lui về phía sau vài bước, mới đứng vững. Tề Phi vừa nhìn, gặp đến chính là vòng ngón tay mềm mại, vội hỏi, Nhu tỷ tỷ. Ngươi không nên cản ta. Hôm nay ta nhất định phải cùng nàng phân cái cao thấp. Bách Luyện Thép âm thanh giống như tiếng sấm, xem ta không đánh bẹt, đập dẹp ngươi này tiểu thân bản. Ngươi cái này mập bà. Kịp thời giảm béo đi thôi. Ngươi cái tiểu ải tử, ăn nhiều vài hớp cơm a ngươi. Vòng ngón tay mềm mại khẽ lắc đầu, đi đến Tề Phi trước mặt, nhìn hắn thở dốc phì phò bộ dạng, toàn thân đều là mồ hôi, không khỏi giận dữ nói, khiến cho một thân bẩn thỉu. Quá kỳ cục, nhanh đi tắm rửa đi. Cũng không nghe hắn nói cái gì, một tay đoạt trường kiếm của hắn, đem hắn cả người linh, giống như bắt một cái cóc giống như, nhấc chân liền triều bên trong đi đến. Tề Phi tay chân lay động nói. Nhu tỷ tỷ, ngươi không nên cản ta, ta cùng nàng đại chiến 300 hiệp, thật tốt tắm rửa, ăn cơm no đánh lại. Vòng ngón tay mềm mại đem hắn nhắc tới giao trì, ném vào ao, đối với xung quanh cung nữ nói, giúp hắn rửa sạch. Vâng. Một đám cung nữ nhao nhao ứng, hạ thủy, ban Tề Phi cởi quần áo. Tề Phi nói, Nhu tỷ tỷ, ngươi có tin ta hay không có thể đánh thắng nàng? Tính. Tính. Vòng ngón tay mềm mại thuận miệng phụ họa. Tề Phi hào tình vạn trượng địa đạo. Cầm lấy rượu đến, rất nhanh liền có cung nữ đưa đến nhất đàn nữ nhi hồng, Tề Phi đẩy ra đàn phong, mồm to đã uống vài ngụm, nói, buổi chiều chúng ta lại đi tìm Bách Luyện Thép đại chiến một trận. Hiện tại trước địch huyệt. Xung quanh mười mấy cung nữ nhao nhao cởi sạch quần áo, xếp thành vài sắp xếp, không lưng nhếch lên mông cong, lộ ra phấn nộn lỗ thịt. Hướng về Tề Phi, chờ đợi hắn địch làm. Tề Phi nâng lấy to dài cung thịt đi lên trước, một bên, ba ba ba. Điệp những cung nữ này lỗ thịt, một bên, cô lỗ, mồm to uống rượu, gương mặt dũng cảm chi tình. Vòng ngón tay mềm mại tại một bên nhìn xem thẳng lắc đầu, xoay người, xoay mông bự ly khai. Một phen tận tình cùng hoang sau đó. Tề Phi rời đi giao trì, tại Khôn Ninh cung dùng qua cơm trưa, theo sau mang theo một đám cung nữ, lại chậm rãi hướng Nam Môn đi đến. Bách Luyện Thép thấy hắn lại tới nữa, cũng không khách khí, vung lên lan nha bổng liền cùng với hắn đánh. Song phương đánh một cái ngọ, đêm đén, Tề Phi mệt mỏi ghé vào phía trên, liền kiếm đều cầm không nổi rồi, một đám cung nữ đem hắn mang trở về. Tề Phi thập phần không phục, đến ngày hôm sau, lại tìm đến Bách Luyện Thép đánh nhau, như thế liên tục mấy ngày. Tề Phi tuy rằng liền lực chiến bại, bất quá tranh đấu kinh nghiệm lại tăng lên không ít, đối với Bàn Long kiếm pháp, nắm giữ cùng vận dụng cũng càng vì thuần thục. Như thế sau một khoảng thời gian, Tề Phi đối với đã bại Bách Luyện Thép đã mất đi hứng thú. Liền sẽ không tìm nàng, như trước cùng các cung nữ lăn lộn tại cùng một chỗ. Một ngày này, Phong Giao trở lại hoàng cung, buổi tối như trước cùng vòng ngón tay mềm mại sầu triền miên, trên rỉ không ngừng, Tề Phi đem những cái này âm thanh thu vào tai bên trong, lòng ngứa ngáy khó nhịn, đối với Phong Giao mê luyến sâu hơn, đem cái gì luân lý đạo đức tất cả đều ném ở sau đầu, mỗi thời mỗi khắc đều tại ảo tưởng cùng ý dâm, không ngừng cấp chính mình bơm hơi, muốn tìm cái cơ hội âu yếm. Chẳng sợ bị đánh cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng, này trời tối, Tề Phi lấy dũng khí, trần trụi thân thể liền nhảy vào Phong Giao tẩm cung. Phía sau, Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại chính ôm tại cùng một chỗ hôn môi, gặp Tề Phi bỗng nhiên hướng lên giường. Hai cái này tuyệt thế mỹ nhân đều là quá sợ hãi, vội vàng dùng bạc bị che lại chính mình tuyết trắng ngọc thể. Phi Nhi, ngươi chạy tới nơi này làm gì, ân? Phong Giao tức giận nói. Nương, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Tề Phi ôm chặt lấy nàng. Dùng đầu cọ sát trước ngực nàng no đủ vú to. Phong Giao đỏ mặt nói, ngươi. Ngươi đã không phải là 3 tuổi tiểu hài tử rồi, như thế nào còn muốn cùng đại nhân cùng một chỗ ngủ đâu này? Tề Phi nói, ta mặc kệ, ta lúc 3 tuổi đều là một người ngủ. Ta hiện tại muốn bổ trở về. Nương. Ngươi. Phong Giao lập tức á khẩu không trả lời được, nhất thời tìm không thấy nói đến phản bác hắn. Vòng ngón tay mềm mại tại một bên nói, Phi Nhi không cho phép càn rỡ, bằng không ta gọi Phương giáo chủ phóng rắn cắn ngươi. Tề Phi sợ tới mức một cái giật mình, quại còn nói, Phương tỷ tỷ lại chưa có trở về, ta không sợ, ngươi không muốn làm ta sợ, dù sao ta nay trễ không đi rồi. Vòng ngón tay mềm mại hàm răng cắn nhẹ môi dưới, nhưng cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chui đến bên trong giường lúc, nằm ở hai cái đại mỹ nhân vị trí trung tâm, ba người đều là thân thể trần truồng, làn da kề sát tại cùng một chỗ, nhất là Tề Phi một đầu côn thịt còn đội lên Phong Giao một bên mông cong mặt. Phong Giao ta một tiếng, nói, đi ngủ có thể, bất quá không cho phép làm chuyện xấu, nghe không? Đã biết. Tề Phi nghiêng người ôm lấy nàng, như thế nào cũng không chịu buông tay. Vòng ngón tay mềm mại từ phía sau vỗ vỗ hắn mông nhỏ, nói. Trần truồng thân thể như cái gì nói, nhanh đi mặc quần áo. Tề Phi hai chân kẹp lấy Phong Giao một đầu bạch ngọc chân đẹp, nói, ngươi cùng ta nương ở trên giường cũng trần truồng thân thể, sẽ không hứa ta trần truồng thân thể, hừ. Vòng ngón tay mềm mại một tay bóp lỗ tai của hắn. Ta và ngươi nương từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, cùng quan hệ mật thiết, ngươi phải gọi ta tiểu di. Ngươi một cái đại nam hài chạy đến mẹ ngươi cùng dì nhỏ của ngươi trên giường, giống kỳ cục. Tề Phi nói, ta mặc kệ, ngươi cùng ta nương ngủ nhiều năm như vậy. Từ giờ trở đi ta muốn cùng ta nương ngủ. Nói liền đi cong vòng ngón tay mềm mại ngứa. A nhé. Vòng ngón tay mềm mại thân thể yêu kiều co rụt lại, một tay che chính mình hạ thân, một tay che khuất trước ngực của mình vú trắng. Gặp Tề Phi được một tấc lại muốn tiến một thước triều trên thân thể của mình dán đến, nàng đem thân thể lăn một vòng, xoay người xuống giường. Xú tiểu tử. Vòng ngón tay mềm mại nắm lên chính mình quần áo, thở hổn hển ly khai tẩm cung. Nương. Tề Phi một lần nữa ôm lấy Phong Giao, gương mặt cao hứng bộ dáng. Đi ngủ đi nằm ngủ thấy, chớ lộn xộn. Phong Giao dùng bạc bị đắp lại chính mình trần trụi ngọc thể, trong nháy mắt đã diệt đèn đuốc. phòng ở lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Tề Phi hai tay ôm lấy Phong Dao một đầu cánh tay ngọc, hai chân kẹp chặt nàng một đầu tuyết chân, trong miệng nói, nương, ngươi thật đẹp, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phong Dao hơi hơi nghiêng người sang, quay lưng Tề Phi, nói, đoạn thời gian này tại trong cung quá như thế nào? Thật vui vẻ, mỗi ngày đều cùng những cung nữ kia điệp huyệt, bất quá các nàng đều không có danh khí, ta dễ dàng là có thể đem các nàng toàn bộ thao nằm xuống. Tề Phi từ phía sau ôm lấy Phong Dao ngọc thể, ngửi nàng mùi thơm cơ thể. Một đầu to dài côn thịt chống đỡ tại nàng màu mỡ cặp mông bên trên, đem kia mềm mại mông thịt đều ép tới lõm xuống dưới đi. Nghe hắn kể ra những cái này dâm loạn sự tình, Phong Dao một lòng phịch phịch nhảy, khung quốc nữ đồng phong tục thập phần thịnh hành. Nàng từ trước đến nay ngoạn chính là nữ nhân, này cũng không phải là bởi vì nàng yêu thích nữ nhân, mà là bên này truyền thống như thế, sự thật thượng nàng đối với nam nhân cũng là cảm thấy hứng thú, chẳng qua, trừ bỏ lúc trước vì sinh dục hậu đại từng có một cái nam nhân ở ngoài. Cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác nam tử, cũng hoàn toàn chướng mắt kia một chút nam tử. Bây giờ một cái đại nam hài cùng hắn thân thể trần truồng cùng một chỗ nằm tại trên giường, loại cảm giác này thật sự là kỳ quái vô cùng. Nếu như là cái khác nam tử, nàng sớm đã đem đối phương đá chết rồi, cố tình đây là con trai của nàng, đánh khẳng định không được, như thế tiếp xúc thân mật phía dưới, khó tránh khỏi trong lòng thăng lên một chút kỳ quái ý nghĩ, liền mình cũng cảm thấy xấu hổ thẹn vô cùng. Phong Dao ho khan một tiếng, nói, không thể cả ngày nghĩ chuyện nam nữ, phải chăm chỉ tu luyện, biết không? Tề Phi nói, nhưng là địch huyệt giống như đối luyện công cũng có trợ giúp ô chao. Mấy ngày nay chân khí của ta hình như lại hùng hậu không ít. Phong Dao lập tức không lời. Tề Phi nói, nương, ta tốt yêu ngươi, ta rất muốn cùng ngươi hợp thể giao hoang. Nói liền một tay cầm chặt nàng một cái tuyết trắng vú to. Càng rỡ. Phong Dao nhẹ nhàng xóa sạch hắn đắp lại chính mình vú tay. Nương cũng yêu ngươi, bất quá đó là mẹ đối với con yêu, không phải là tình yêu nam nữ, ngươi cũng không thể lẫn lộn. Tề Phi nói, nhưng là ta cảm thấy không đúng, nếu liền ngoại nhân đều có thể làm yêu giao hoang, phát sinh chuyện nam nữ. Như thế nào thân thiết hơn gần người ngược lại không được chứ? Càng hẳn là tại cùng một chỗ giao hợp mới đúng chứ? Này! Phong Dao nhất thời tìm không thấy nói đến phản bác hắn, đành phải nói, đây là từ xưa đến nay lễ nghi luân thường. Là ai lập luân thường, ta đã cảm thấy không đúng đồ vật ta liền không tuân theo. Tề Phi lại dùng tay đi vuốt ve nàng vú to, cùng sử dụng côn thịt tới chống đỡ làm nàng mông bự. À! Phong Dao cảm thấy cái kia căng nóng bỏng côn thịt đội lên chính mình mông trắng phía trên. Chỉ cảm thấy vừa nóng lại cứng, không tự chủ được phát ra một tiếng thở gấp, hô hấp đều có một chút không bình thường, nàng một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, tính toán đem lấy ra, ai ngờ lòng bàn tay như bị phỏng, thân thể yêu kiều đều run run một chút. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ khác cảm giác, ký điên cuồng lại kích thích. Nương, ngươi tiếng thở gấp thật tốt nghe. Mắt thấy Tề Phi lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Phong Dao chớp mắt ra tay, điểm huyệt ngủ của hắn. Nhìn hắn nhắm mắt buông lỏng, hô hấp đều đều, Phong Dao lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vỗ lấy chính mình tuyết ngấy bộ ngực, trong lòng sợ, khá tốt đúng lúc dừng lại, không bước ra một bước kia. Nếu là cấp nhân biết, đường đường không quốc nữ đế. Thế nhưng cùng con trai của mình loạn luân, chỉ sợ muốn bị toàn bộ thiên hạ nhân nhạo báng. Ngày kế, Tề Phi lúc tỉnh lại đã là buổi sáng rồi, bên cạnh rỗng tuếch, Phong Dao sớm rời khỏi giường. Sau khi ăn xong, Tề Phi tại ngự thư phòng tìm được Phong Dao. Nhìn thấy nàng tại phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ, không tiện quấy rầy nàng, đành phải mọi nơi đi dạo, lại cùng những cung nữ kia trà trộn tại cùng một chỗ. Cốt lắm dễ dàng đến ban đêm, Tề Phi nghe nói Phong Dao mỗi ngày đều muốn cho cung nữ vì chính mình lưỡi dục. Lập tức trong đầu tính toán, đến Phong Dao tắm rửa canh giờ, hắn quát lui những cung nữ kia, chính mình bưng lấy một chậu nước ấm đi đến Phong Dao tẩm cung. Phong Dao chính theo bên trong tủ quần áo lấy ra một bộ màu tím nhạt quần áo. Thấy thế sau đó, hơi hơi kinh ngạc nói, Phi Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Tề Phi đi lên phía trước nói, nương. Ta tới giúp ngươi tắm rửa, ta cũng có khả năng lưỡi dục, hơn nữa so các nàng càng tắm. Ngươi! Phong Dao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chớ hồ nháo, mau đi ra. Tề Phi buông xuống nước ấm bồn, nói, nương, ta thật hội. Tại hắn một phen dây dưa sau đó, Phong Giao Thực đang lấy hắn không có biện pháp, đành phải tùng miệng, nói, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ừ. Tề Phi hết sức vui mừng, vội vàng trên mặt đất trước phải giúp Phong Giao cởi quần áo. Không cần, ta chính mình. Phong Giao ngăn lại hắn, một tay cởi bỏ chính mình eo hông dây buộc, tím bầm ngoại bào lập tức buông ra, sau đó là nội y. Tất chân. Tề Phi giúp nàng tiếp được cởi xuống từng món một quần áo, một đôi mắt trừng lưu viên, không được hướng đến Phong Giao trên người quan sát, thẳng đến nàng trên người chỉ còn lại có một kiện màu tím nhạt ren áo ngực cùng một đầu màu tím nhạt quần lót ren thời điểm động tác lại đỉnh xuống dưới. Tề Phi vội hỏi, nương, ngươi mau cởi nha. Phong Giao mày liễu một điều, nói, ngươi gấp cái gì, có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Chưa, không có. Tề Phi liền vội vàng phủ nhận. Phong Giao ngang hắn liếc nhìn một cái, thật sự là bách mỹ liên tục xuất hiện. Đem Tề Phi nhìn xem một trận đờ dẫn. Rất nhanh, Phong Giao cởi bỏ chính mình áo ngực, chỉ thấy một đôi tuyết trắng, no đủ, cao ngất vú to theo bên trong bắn nhảy ra, kia to lớn quy mô, tràn ngập toàn bộ bộ ngực bộ vị, thật sự là lại lớn vừa tròn. Tuyết trắng vú thịt, màu xanh mạch máu, đỏ hồng đầu vú, hồng nhạt quần vú. Tề Phi hai mắt đăm đăm, cả người đều ngây dại. Hắn thật sự là không thể tưởng được đôi này vú to là như thế to lớn, sao mị nhi còn muốn quá mức. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, hoàn toàn bị áo ngực cùng quần áo cấp áp chế, tối hôm qua cảnh tối lửa tắt đèn, cũng không thấy rõ, hiện tại cuối cùng thấy rõ ràng rồi, quả thực chính là nghe rợn cả người. Hướng đến nơi nào nhìn? Phong Giao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem trong tay chạm rỗng áo ngực ném tại hắn trên mặt. Tề Phi bắt lại trên mặt áo ngực, ngửi ngửi phía trên hương sữa vị, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt dời xuống động, nhìn Phong Giao đem đầu kia chạm rỗng quần lót ren chậm rãi cởi xuống. A, à, ông trời ơi! Tại sao có thể như vậy? Tề Phi hai mắt giận sôi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ nhân hạ thân bộ phận sinh dục, xuất hiện ở trước mắt hắn, là một mảnh trơn bóng không có lông phấn nộn phía dưới thể. Bộ phận sinh dục diện tích thập phần rộng thùng thình, nhưng lại so mị nhi bộ phận sinh dục cùng còn muốn khoan lớn hơn một chút, tiểu huyệt đồi thịt thật cao nâng lên, thập phần có thịt, ở giữa một đầu tươi mới khe thịt, vô cùng hẹp dài. Các hữu tam cánh hoa môi mật triều hai bên hơi hơi tách ra, môi mật môi thịt mập dày vô cùng, giống như nở rộ hoa tươi, môi mật cùng khe thịt ở giữa đỏ tươi phấn nộn, duy mỹ vô cùng. Này còn không chỉ, Tề Phi phát hiện Phong Giao mông cũng phá lệ màu mỡ. Hai bên cặp mông sau này nhếch lên cao, lại lớn vừa tròn, tuyết trắng nộn trượt, giống như lột xác trứng gà, quả thực vô cùng mịn màng. Này mông bự thế nhưng từ bên ngoài cũng nhìn không ra tới là như thế màu mỡ, sao mị nhi cực lớn hào mật đào mông trắng còn muốn màu mỡ một phần. Mê người vô cùng. Tề Phi đều nhìn trợn tròn mắt, nước miếng liên tục không ngừng chảy xuống, hắn một cái nhịn không được, cúi xuống xông lên trước, ngồi xổm Phong Giao trong quần. Hai tay dùng sức đẩy ra nàng màu mỡ thịt heo môi, lập tức nhìn thấy bên trong tươi mới động thịt. Thiếu chút nữa kinh điệu cầm. Chỉ thấy Phong Giao bên ngoài ba tầng môi mật thịt mềm đẩy ra sau đó, bên trong xuất hiện một cái vô cùng phấn nộn động thịt, nhưng mà kia động thịt đã có ba tầng thịt môi sở bao bọc, đem kia ba tầng thịt rời môi mỡ. Bên trong lại có một cái động thịt lại bị ba tầng thịt môi sở bao bọc. Trong ngoài thêm toàn bộ, Phong Giao tiểu huyệt chân ước chừng có 9 tầng mép thịt, tam quan động thịt giống như khe rãnh, u sâu vô cùng. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phong Giao dọa nhảy dựng, một tay đem quần lót của mình đeo vào Tề Phi trên đầu, đẩy ra hắn. Nương, ta còn không thấy rõ, để ta lại nhìn nhìn, ai a, Tề Phi ngửa mặt ngã ở trên mặt đất. Đem đầu thượng quần lót trảo xuống dưới, ngửi một chút, chỉ cảm thấy một mảnh mùi thơm. Tề Phi đứng lên, hai mắt tỏa sáng nói, nương, lỗ của ngươi có phải hay không 9 tầng, thiên tầng mật tuyết? Phong Giao một tay che hạ thân, nói, biết còn hỏi. Cho nên ngươi không muốn suy nghĩ lung tung, 9 tầng, thiên tầng mật tuyết, dương vật cắm vào là tiết dương mà chết, biết không? Tề Phi nói, nương, ngươi gạt ta, năm đó cha vì sao có thể cắm đi vào đâu này? Phong Giao lắc đầu nói, hắn cũng chưa có hoàn toàn đi vào. Làm nữ nhân mang thai không hẳn muốn cắm đi vào, về sau ngươi liền minh bạch. Này! Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói, a, ta nhớ ra rồi, Hương Hương tỷ nói, nàng cho ta đổi Như Ý điểu là thiên đi lên. Cấm đi vào nhất định không có việc gì. Phong Giao sao có thể tin hắn, chính là lắc đầu, tốt lắm, không nên nói nữa, ngươi muốn tắm rửa liền nhanh chóng, giặt xong đi ngủ. Tắm, ta hiện tại liền giúp nương tắm. Tề Phi xoa tay, hai ba lần đem trên thân thể của mình quần áo cởi sạch. Tiến lên ôm lấy Phong Giao trần trụi ngọc thể. Phong Giao nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói, chớ lộn xộn a. Tề Phi gật gật đầu, nhìn nàng ngồi ở phượng trên giường, mình cũng đi lên trước, chậm rãi đem đầu nhích tới gần, ngửi một chút tóc của nàng hương. Phong Giao nhẹ nhàng đóng lại mắt phượng, cảm giác Tề Phi môi cùng đầu lưỡi lướt qua chính mình gò má, một lòng liên tục không ngừng nhảy, nàng thật sâu hô hấp, làm chính mình phức tạp, tâm tình kích động tận lực bình phục lại đi. Tề Phi từng tấc tại Phong Giao tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hôn môi. Liếm lát, hôn đến miệng nàng môi phía trên, muốn đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng thời điểm Phong Giao khẽ nhíu mày, di dời môi, lãng tránh nhiệt tình của hắn, nóng rực hô hấp phun tại song phương khuôn mặt, Tề Phi tất nhiên vô cùng kích động. Phong Giao lại tâm loạn như ma. Dọc theo tuyết trắng cổ phía dưới đi, Tề Phi chậm rãi đem đầu chôn ở Phong Giao khe ngực bên trong. Tại nàng thật sâu khe ngực bên trong ngửi hương sữa, liếm vú thịt, hai tay bắt lấy này hai cái no đủ to mọng vú to. Từng ngụm ăn này mềm mại thịt mềm, mút hút kia đỏ hồng đầu vú, lưu lại rất nhiều nước miếng. Ân. Phong Giao bị hắn liếm lấy thân thể yêu kiều mềm yếu, cả người rung lên, giống như có thật nhiều con kiến tại trên người dạo chơi. Có loại cảm giác nói không ra lời. Xiêu, xíu. Tề Phi liên tục không ngừng mút lấy nàng vú mềm. Không phải là tắm rửa sao, ngươi đang làm gì thế? Phong Giao hơi cáu nói. A, tắm rửa, tắm rửa. Tề Phi lưu luyến di dời môi, bắt đầu ở nàng ngọc thể còn lại bộ vị dạo chơi. Hôn môi, liếm láp, từ bộ ngực đến bụng, rồi đến mông, đùi, bắp chân, ngọc chân, lỗ đít, thưởng thức lấy nàng ngọc thể mỗi một cái bộ vị. Mỗi lần liếm đến bẩn cảm bộ vị thời điểm Phong Giao liền nhịn không được ta, ân, trên rỉ thành tiếng. Hô hấp cũng biến thành dồn dập ồ ồ, đem Tề Phi cấp kích thích hạ thân cương lên, một đầu to dài côn thịt sưng tấy vô cùng. Tề Phi ôm lấy Phong Giao tuyết trắng ngọc chân, một bên liếm một bên triều nàng hai chân ở giữa màu mỡ lỗ thịt ngắm đi. Hắn vừa rồi còn không có thưởng thức được mùi vị nơi đó, hắn muốn tìm cơ hội ăn thượng ăn một lần, Phong Giao một tay chống lấy trán. Nửa nằm tại phượng trên giường, Vi hít lấy mắt đẹp, cảm nhận Tề Phi đầu lưỡi tại nàng ngón chân cùng gan bàn chân ở giữa qua lại liếm, mút hút, bỗng nhiên nói, có phải hay không muốn đã xong? A, chưa. Không. Tề Phi liền vội vàng buông nàng xuống ngọc chân, chôn ở nàng hai chân ở giữa, tại đó bên trong chui tới chui lui, khi thì chui vào nàng phía sau cái mông liếm láp nàng mông trắng thịt mềm, khi thì chui vào nàng mông câu liếm nàng phấn nộn hoa cúc mắt. Rất nhanh liền có dính trượt dâm dịch theo bên trong khe thịt tràn ra đến, lộ ra một cổ nhàn nhạt tính mùi khai, xen lẫn thục nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể vị. Tề Phi ngẩng đầu nói, nương, ngươi nơi này chảy nước. Phong Giao đỏ mặt nói, tốt lắm, có thể. Vẫn chưa xong. Tề Phi mạnh mẽ lại vùi đầu đi xuống, muốn đi thưởng thức nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt bánh bao. Không muốn. Phong Giao thấy hắn muốn tới liếm bộ phận sinh dục của mình, liền vội vàng đẩy hắn ra. Chính mình lại hỗn hển thở gấp bộ dạng, thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực nằm tại trên giường, gương mặt xinh đẹp mây hồng, mị nhãn như tơ. Tề Phi mạnh mẽ nuốt xuống một cổ nước miếng, lại lần nữa tiến lên, trong miệng nói, nương, ta đến rồi. Ta đến. Phong Giao mạnh mẽ kinh ngạc, gặp Tề Phi nâng lấy côn thịt ép trên người đến, liền vội vàng kéo chăn che khuất ngọc thể của mình. Sau đó một tay vỗ nhẹ, đem hắn cả người đánh rơi ở trên mặt đất, nhưng không bị thương đến hắn. Nương, ngươi xem ta đều cứng rắn thành như vậy. Tề Phi nâng lấy to dài, dọa người thịt heo côn, lại triều trên giường Phong Giao đánh tới. Thứ 51 chương cùng gối miên Phong Giao thấy thế, liền gấp gáp hô, vòng ngón tay mềm mại, tại. Vòng ngón tay mềm mại chính tại bên ngoài trong coi, đối với động tĩnh bên trong, nàng tự nhiên là biết. Chẳng qua Phong Giao chưa nói, nàng cũng không dám tiến đến, bây giờ nghe được Phong Giao kêu nàng, liền vội vàng thứ nhất thời xông vào. Lúc này Tề Phi đang hướng đến Phong Giao trên ngọc thể đánh tới, vòng ngón tay mềm mại thấy thế liền vội vàng phi thân trên giường, một tay đem Tề Phi cấp nói lên, nói, xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ân. Tề Phi tứ chi lộn xộn. Sắc cấp bách địa đạo, tiểu di, ngươi làm gì thế nha, ta thực sự là vô cùng muốn a. Mau thả ta ra, nương, Phong Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, triều vòng ngón tay mềm mại báo cho biết liếc nhìn một cái. Vòng ngón tay mềm mại hiểu ý gật đầu. Đem trên người quần áo cởi xuống, ném tại một bên, chỉ chừa một đôi màu tím nhạt tất chân xuyên tại chân phía trên, sau đó ôm chặt lấy Tề Phi nhỏ gầy thân thể, nói, muốn làm yêu. Tiểu Di cùng ngươi nha. Không muốn. Thì sao, Tiểu Di không đẹp sao? Tiểu Di rất đẹp, nhưng là... Tề Phi bắt tay hướng đến vòng ngón tay mềm mại trên người tìm kiếm. Vòng ngón tay nhu đạo, đừng loạn nghĩ, mẹ ngươi mấy ngày nay không tiện. Thật vậy chăng? Dĩ nhiên. Tề Phi bán tín bán nghi nói, các ngươi không có khả năng là tại dỗ tiểu hài a. Vòng ngón tay nhu đạo, đương nhiên không phải. Đến, nàng ngưỡng nằm tại trên giường, ngọc thể ngang dọc, tuyết trắng làn da, no đủ vú, màu mỡ mông, phấn nộn lỗ thịt, thon dài chân ngọc, cả người nhìn qua vô cùng mê người, tuy rằng không bằng Phong Giao. Nhưng cũng là vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc rồi, hoàn toàn không ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ phía dưới. Tề Phi nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng, ghé vào nàng ôn nhuận thân thể, ngậm nàng một cái vú trắng mút hút lên. Vòng ngón tay mềm mại một tay vuốt ve đầu của hắn. Một tay cầm chặt hắn côn thịt, cảm nhận hắn hạ thân to dài, cứng rắn cùng nóng rực, cười dài nói, ha ha, tiền vốn không nhỏ nha. Tiểu Di nãy ăn ngon không? Ăn ngon, à. Tề Phi từng ngụm mút lấy nàng vú trắng, hận không thể đem nàng sữa tươi cấp hút ra. Vòng ngón tay mềm mại hai chân vi phân, đem Tề Phi côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của mình động thịt, nhấc tay đè chặt hắn mông. Đem hắn côn thịt ấn vào chính mình phấn nộn động thịt bên trong, sau đó dùng một đôi thon dài tất chân đẹp kẹp chặt hắn eo. A, thật là thoải mái. Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, hắn ngẩng đầu đến, cảm nhận chính mình côn thịt xâm nhập một cái mềm mại, ẩm ướt trượt sâu kín thâm cốc bên trong, kia chặt chẽ âm đạo, mềm mại mật huyệt, nộn trượt nếp nhăn, cùng côn thịt ma sát mà qua thời điểm. Sở mang đến kích thích cảm thật sự là quá thích. Nhất là Tề Phi phát hiện vòng ngón tay mềm mại tiểu huyệt động thịt thế nhưng cũng không bình thường, thập phần sâu thẳm, nếu không có chính mình bảy tấc đại côn thịt, bình thường dương vật chỉ sợ là không có khả năng sâu vào này bên trong. Có thể cắm vào một nửa cũng không tệ rồi. Tề Phi kinh ngạc nói, tiểu di, lỗ của ngươi thật sâu nha, chẳng lẽ là danh khí, khúc kính thông u. Vòng ngón tay mềm mại vuốt ve đầu của hắn, cười dài nói, đúng rồi, hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn. Tề Phi hưng phấn nói, bắt đầu lay động mông, tại nàng động thịt bên trong thao làm lên. Ân. Nha. Vòng ngón tay mềm mại ôm lấy hắn nhỏ gầy thân thể, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, căn này to dài côn thịt va chạm tiểu huyệt của nàng động thịt. Sở mang đến kích thích cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, nhất thời, nàng cũng rơi vào ý loạn tình mê trạng thái, một đôi mắt đẹp tình dục mê ly. Hiện lên thủy quang. Tề Phi liên tục không ngừng chấn động thân thể. Một bên dùng côn thịt địt vòng ngón tay mềm mại, một bên mút lấy vú sữa của nàng, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng sảng khoái kích thích cảm từ dưới thể lan tràn đến toàn thân trên dưới, tứ chi bách hài, cả người lỗ chân lông giãn ra. Không ngừng triều khoái cảm đỉnh phong xung kích, tại đây ôm hương nhuyễn ngọc bên trong, đầu óc đều có một chút mê muội, hơi thở ở giữa lộ vẻ nồng đậm tính mùi khai. Toàn bộ tẩm cung đều phiêu đãng một cổ dâm mỹ khí tức. A, như thế nào này đại? Nhẹ chút làm. Nha. Vòng ngón tay mềm mại bị làm được thở gấp không thôi, nàng sở thụ đến kích thích so Tề Phi chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là nàng cơ hồ không như thế nào chạm qua nam nhân nguyên nhân, căn bản không biết cùng nam nhân ân ái sở mang tới khoái cảm mãnh liệt như vậy. Phong Giao nghiêng người nằm ở một bên, đem bạc bị đắp lại ngọc thể của mình. Nhìn Tề Phi đặt ở vòng ngón tay mềm mại trên người liên tục không ngừng chấn động, nàng tất nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng nhận được này dâm mỹ không khí ảnh hưởng. Màu mỡ tiểu huyệt một mảnh ướt át. Địch có một nén nhang thời gian, vòng ngón tay mềm mại sớm cao trào thay nhau nổi lên, không chịu nổi thụ thao, tiểu huyệt đều có một chút sưng đỏ, nếu không có nàng nội lực thâm hậu, chỉ sợ sớm bị làm ngất đi. Dù là như thế, cũng hiểu được cả người mềm yếu, giống như mệt rã cả rời tựa như. Lúc này Tề Phi mới gầm nhẹ một tiếng, nặng nề mà đút vào vài cái, sau đó dừng lại bất động. Vòng ngón tay mềm mại cảm giác được từng cổ nóng rực tinh dịch bắn vào chính mình âm đạo. Đợi Tề Phi sau khi bắn xong, nàng vuốt ve đầu của hắn, nói, thỏa mãn sao? Ân. Tiểu Di, ngươi thật tốt. Tề Phi dùng đầu cọ nàng vú trắng. Hiện tại có thể ngủ. Ân. Nhìn Tề Phi nhắm hai mắt lại, Phong Dao cùng vòng ngón tay mềm mại nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều nhẹ nhàng thở ra. Liên tục mấy ngày, Tề Phi đều xung phong nhận việc chạy tới bang Phong Dao lưỡi dục, sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mỗi lần đều có vòng ngón tay mềm mại quá đến ngăn trở hắn, cùng hắn ân ái giao hoan. Buổi tối ba người liền ngủ tại cùng một chỗ. Này trời tối, Tề Phi tại vòng ngón tay mềm mại thể nội sau khi bắn xong, cảm giác không phải là thực đã nghiền, xoay người lại ôm lấy Phong Dao, nói, nương, ta có điểm ngủ không được, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Vòng ngón tay mềm mại từ phía sau ôm lấy Tề Phi, sợ hắn đem dương vật cắm vào Phong Dao tiểu huyệt bên trong, liền một tay cầm chặt hắn côn thịt, trong miệng nói, như thế nào lại ngủ không được? Tề Phi nói, ta tại nghĩ sư nương cùng tỷ tỷ các nàng. Phong Dao từ phía trước ôm lấy hắn, đem đầu của hắn đặt ở chính mình khe ngực, ôm nhu nói, là nghĩ tái nhập giang hồ sao? Tề Phi cân một tiếng, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm nàng mềm mại vú mềm. Phong Dao thản nhiên nói, đoạn thời gian này trên giang hồ khá không yên ổn. Võ công của ngươi còn kém một chút, chờ ngươi tu luyện thành tiên thiên cương khí, liền có thể đi ra ngoài, khi đó muốn tự vệ là dư giả. Tề Phi một tay dời xuống động, bao trùm tại Phong Dao mật huyệt phía trên, nói, nhưng là lâu như vậy. Ta liền các nàng một điểm tin tức đều không có, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Phong Dao một tay lấy tay hắn lấy ra, nói, yên tâm, các nàng không có việc gì. Phong Dao cùng vòng ngón tay mềm mại đều mặc tất chân đi ngủ. Tề Phi một tay vuốt ve Phong Dao kia trơn bóng tất chân chân ngọc, trong miệng nói, nương, ngươi thật đẹp, ta thật sự rất nghĩ cắm đi vào. Phong Dao sờ đầu của hắn nói, không được, ngươi tiết dương mà chết. Không có khả năng. Ta. Mặc kệ Tề Phi nói như thế nào, Phong Dao chính là không tin hắn dương vật không phải là phàm vật. Tề Phi nói, nương, ngươi không biết ta ở trên giường có bao nhiêu lợi hại, ta tại điểm Thương Sơn thời điểm đồng thời cùng sư nương. Mị Nhi, Ngọc Dao ân ái, một chút cũng không mệt mỏi. Phải không? Các ngươi là làm như thế nào? Phong Dao cười nói. Tề Phi nói, cái gì đều ngoạn, có đôi khi các nàng điệp tại cùng một chỗ, ta liền thay phiên làm huyệt của các nàng. Có đôi khi các nàng song song nhếch lên mông, ta liền từ phía sau sực nàng nhóm, có đôi khi ta một bên liếm các nàng tất chân, một bên sực nàng nhóm, sư nương cùng Mị Nhi còn uống nước tiểu đâu, uống nước tiểu. Phong Dao nghe vậy, cùng vòng ngón tay mềm mại nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hai người trong lòng cũng không khỏi hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy có loại khác kích thích cảm giác, hạ thân độ ấm không ngừng tăng lên. Ân. Tề Phi nói, tóm lại cái gì đều ngoạn. Đúng rồi, Đan Hà phái Lê Tuệ Ngữ là ta mẹ nuôi. Lúc ấy tại đáy vực thời điểm ta mỗi ngày đều cùng sư nương, mẹ nuôi ân ái, một chút cũng không mệt mỏi, mỗi lần đều là các nàng trước tiết, ta mới cuối cùng bắn. Ân, ân, rất tuyệt. Phong Dao lại lần nữa đem hắn bàn tay heo ăn mặn từ dưới thể di dời. Nương, ngươi lại nước chảy. Tề Phi tay phía trên dính đầy Phong Dao lỗ thịt vừa mới tràn ra dâm thủy. Đi ngủ. Phong Dao một tay ôm lấy đầu của hắn, một tay cầm chặt đầu chim của hắn. Tề Phi côn thịt đồng thời bị gió dao cùng vòng ngón tay mềm mại cầm chặt. Muốn rút ra cũng không thể, cũng may các nàng tay ngọc mềm mại ôm nhuận. Vô cùng thoải mái, Tề Phi bị hai cái tuyệt thế mỹ nhân kẹp ở trung gian, trước ngực sau lưng tất cả đều là ôn hương nhuyễn ngọc, làm người ta say mê trong này. Bất tri bất giác liền ngủ. Như thế lại là hai ngày thời gian trôi qua. Bất tri bất giác đã là giữa mùa hạ thời tiết, bên ngoài một mảnh nóng bức, liền trong hoàng cung mặt cũng thời tiết nóng từng trận, cũng may có chuyên môn người chế tác khối băng. Đưa đến trong cung, có thể xoa dịu nhiệt ý. Hôm nay buổi sáng, Phong Dao tại Điện Thái Hòa cùng một đám đại thần thương nghị chuyện quan trọng, sở hữu cuối cùng đại thần đều lui ra ngoài, chỉ có Bách Hoa Cung cung chủ cùng Thính Vũ lâu lâu chủ lưu xuống. Tề Phi tiến vào đại điện thời điểm nghe thấy các nàng ba người chính đang đàm luận trên giang hồ sự tình. Khung Quốc Võ Lâm, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu là nữ đế tự mình sắc phong môn phái, lại tăng thêm một cái hắc đạo môn phái Ngũ Tiên Giáo. Toàn bộ Khung Quốc giang hồ đều giao cho này tam đại môn phái để ý tới lý, này tam đại môn phái tại Khung Quốc có được địa vị cực cao, cũng bởi vậy, Khung Quốc giang hồ tương đối mà nói, không có kiền triều giang hồ như vậy loạn. Kiền triều giang hồ, một bộ phận từ hoàng thất dưới cờ Cửu Thiên Tuế chủ đạo, một bộ phận từ Phong Vân Tiêu Cục ảnh hưởng, còn lại một phần là trung lập thế lực, lại cũng khó tránh khỏi tham dự tiếng tranh đấu bên trong, căn bản khó có thể chỉ lo thân mình. Bởi vậy kiền triều giang hồ tương đối hỗn loạn. Hoa Chấn Bắc bị nắm tiếng kiền hướng lên trời tù. Phong Dao Động Dung nói, tin tức phải chăng tin cậy. Kỷ Thu Quân nghiêm trang nói, ta môn hạ đệ tử tham điều tra, Phương Hoa Tiên cũng xác nhận qua. Hẳn là tin cậy. Phong Dao hỏi, sự tình cụ thể trải qua như thế nào? Vũ Du Dương nói, trước đó không lâu, Cửu Thiên Tuế mang đến đem tài bảo vận trở lại kinh thành, sau kiền triều lập tức chiêu hiền nạp sĩ, chiêu binh mãi mã. Chiêu mộ đại phê hắc bạch lưỡng đạo cao thủ, Hoa Chấn Bắc tài phú bị đoạt sau đó, dưới trướng hắn rất nhiều cao thủ đều thoát khỏi, tháng trước, kiền hoàng bỗng nhiên phái đại phê cao thủ đánh bất ngờ Hoa Phủ, Hoa Chấn Bắc đêm đó bị nắm. Hoa nhà cũng bị thu rồi, Phong Vân Tiêu Cục các nơi phân cục đồng thời lọt vào tập kích, Phong Vân Tiêu Cục đã danh nghĩa, Hoa Chấn Bắc dưới trướng cao thủ đã quyết định, muốn tại Thu Nguyệt mời dự họp Võ Lâm Đại Hội, kêu gọi Võ Lâm Trung các lộ quần hùng. Vì kiền triều nhúng tay giang hồ Việt mà đấu tranh, hơn nữa triều đình còn bắt tại giang hồ phía trên địa vị tôn sùng Hoa Vương, Hoa Chấn Bắc, hình như có sấm thiên lao cứu người ý tứ. Phong Dao trầm ngâm nói, Hoa Chấn Bắc nếu bị nắm, khi liền không còn có xoay người khả năng, Diệp Hồng Y có bạch gió tây ngăn trở, người còn lại muốn theo kiền triều hoàng cung trung lao người, đó là vạn vạn không có khả năng thành công sự tình. Một khi Hoa Chấn Bắc ngã, như vậy kiền triều giang hồ Võ Lâm có khả năng bị kiền hoàng hoàn toàn chưởng khống. Khi đó tạo thế chân vạc cục diện bị đánh phá, kiền triều thực lực có khả năng toàn diện vượt qua bên ta, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Kỷ Thu Quân nói, nếu không chúng ta giúp bọn hắn một chút, đem nhân cứu ra đến. Phong Dao lắc đầu nói, như vậy quá ngốc. Vũ Du Dương nói, hoặc là chúng ta nhân lúc lửa đánh cướp, nhân lúc bọn hắn chó cắn chó thời điểm cấp kiền triều đến thượng một cái ngoan, suy yếu một chút thực lực của đối phương. Phong Dao nâng trán nói, thượng một nước cờ là ta tính sai, không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc như thế tín nhiệm yêu đêm, cư nhiên tại Âm Dương Giáo ẩn giấu khổng lồ như vậy một khoản tài phú, không công tiện nghi Vương Thiên Long. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương đều yên lặng không nói. Các nàng cũng là chỉ biết là yêu đêm là Hoa Chấn Bắc người, lại không ngờ tới Hoa Chấn Bắc sẽ đem toàn bộ gia sản đều giấu ở Âm Dương Giáo, nếu là đã điều tra xong điểm này, Khung Quốc tại Âm Dương Giáo một chuyện phía trên. Nhất định tăng số người lực lượng, đem kia bút tài phú đoạt lấy đến, chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, Phong Vân Tiêu Cục ngay tại kiền triều, kiền hoàng cùng Cửu Thiên Tuế được đến tin tức. Khẳng định so Khung Quốc bên này tường tận, bọn hắn chiếm cứ chạm đất lợi ưu thế, thiết lập việc đến thuận tiện rất nhiều. Lúc này Tề Phi đi đến Phong Dao bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở phượng ghế phía trên, lặng lặng nghe các nàng thương nghị đại sự. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền có một chút không nhịn được. Hắn nắm Phong Dao một cái tay ngọc, nói, nương, ta muốn ăn nở hoa bánh bao lớn. Phong Dao nói, đợi sau khi làm ngự thiện phòng làm cho ngươi. Tề Phi nói, không muốn, ta muốn ăn nương nở hoa bánh bao lớn. Phong Dao lập tức che miệng của hắn, hơi cáu nói, ngươi đi hậu cung ngoạn a, đừng ở chỗ này càn rỡ. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương nghe xong Tề Phi nói cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai người thức thời đồng thanh nói. Bệ hạ, chúng ta cáo lui trước. Phong Dao gật gật đầu, tại các nàng rời khỏi đại điện sau đó, mới đứng dậy ôm lên Tề Phi, nói, về sau không cho phép tại đại điện bên trong càn rỡ, nghe không? Nha! Tề Phi đầu gối ở nàng nhũ phong phía trên. Nhẹ nhàng cọ sát. Buổi tối, Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ cấp Phong Dao lưỡi dục, theo sau ba người lên giường, nằm tại cùng một chỗ. Tề Phi như trước mê say chui đầu vào Phong Dao hạ thân bộ phận sinh dục, cách một tầng màu đen ren một bên chạm rỗng quần lót. thưởng thức lấy nàng, nở hoa bánh bao lớn. Phong Giao dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, vừa cùng vòng ngón tay mềm mại đàm luận trên giang hồ sự tình. Gặp tình hòa hoa tiên tình huống bên kia như thế nào? A. Nói chuyện đồng thời. Trong miệng phát ra hơi hơi thở gấp. Tạm thời vô sự, ta dựa theo chỉ thị của ngươi, làm cho các nàng yên tĩnh xem xét. Vòng ngón tay mềm mại tay ngọc cầm Tề Phi cung thịt, nhẹ nhàng khấy lấy. Phong Giao nói, hiện tại này mấu chốt phía trên. Nghi tĩnh không nên động. A. Nàng tuyết nộn thân thể yêu kiều vi run nhẹ một chút, trên mặt một mảnh ửng hồng. Lúc này Tề Phi ngẩng đầu đến, liếm môi một cái thượng âm tinh, đầy mặt đều là dính dính dâm dịch. Vòng ngón tay mềm mại lắc lắc đầu. Một tay đem hắn cả người nói lên, đặt ở chính mình trần trụi mạn diệu trên ngọc thể, nói, ăn no chưa? Không có. Tề Phi nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, lại ngậm đầu vú nàng mút hút lên. Vòng ngón tay mềm mại tróc cái kia căng cứng rắn côn thịt. Hướng đến chính mình ướt đẫm lỗ thịt bên trong dẫn đi, tùy theo quy đầu xâm nhập động thịt, phốc một tiếng, liền cắm vào, côn thịt tràn đầy toàn bộ lỗ thịt, hai người tính khí kính kẻ gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ tuy hai mà một. Ân. Vòng ngón tay mềm mại mãn chân thở gấp một tiếng, không thể không nói, bị tiểu tử này điệp huyệt, vẫn là rất thích. Tề Phi cảm giác được côn thịt lâm vào kia ẩm ướt trượt mềm mại mật huyệt bên trong, cũng là cả người sảng khoái. Một bên chấn động thân thể địch, một bên mút hút vòng ngón tay mềm mại anh đào vú mềm. Một trận ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh lên, Tề Phi cùng vòng ngón tay mềm mại đều ra không ít mồ hôi, nhưng vẫn cũ làm không biết mệt. To dài côn thịt tại vòng ngón tay mềm mại động thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, dâm mỹ khí tức tại tẩm cung bên trong tràn ngập, nhất là tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, có vẻ càng thêm tao khí nồng đậm. Tùy theo vòng ngón tay mềm mại cao trào thay nhau nổi lên, môi mật thịt mềm đã có một chút sưng đỏ, Tề Phi rút ra côn thịt, bỗng nhiên đứng lên, cầm chặt vòng ngón tay mềm mại một đôi màu da tất chân ngọc chân, dùng nàng chân tâm kẹp chặt chính mình côn thịt. Trước sau rút ra đút vào, chơi lên chân dao. Vòng ngón tay mềm mại hỗn hển thở gấp hít thở sâu trong chốc lát, gặp Tề Phi có bắn ý, liền chủ động dùng ngọc chân đi ma sát hắn côn thịt, chân dao chỉ chốc lát. Tề Phi mạnh mẽ đi phía trước lay động côn thịt. Côn thân theo vòng ngón tay mềm mại ngọc chân gan bàn chân ma sát xuyên qua, một cổ tinh đặc theo nước tiểu mắt bắn nhanh mà ra, từng cổ đánh vào vòng ngón tay mềm mại khuôn mặt, ngực, bụng, bộ phận sinh dục. Ai da! Vòng ngón tay mềm mại vội vàng dùng tay ngăn trở chính mình gương mặt xinh đẹp. Thẳng đến Tề Phi sau khi bắn xong, mới đem trên thân thể của mình tinh dịch lau. Hô! Tề Phi thở dốc một hơi, nằm xuống dưới, ôm lấy Phong Giao đầy đặn thân thể, gương mặt sung sướng. Phong Giao một tay đem đầu của hắn đặt tại chính mình thật sâu khe ngực. Một tay cầm chặt cái kia căng như trước bị choáng nóng bỏng côn thịt, tránh cho hắn làm loạn. Vòng ngón tay mềm mại nghiêng người dán tại Tề Phi lưng, trước ngực vú trắng đặt ở Tề Phi sau đầu, khiến cho Tề Phi đầu phía trước cùng mặt sau tất cả đều bị vú to sở bao bọc. Chen ép, bốn con mềm mại vú theo tứ phía vờn quanh đầu của hắn. Từng trận hương sữa vị không ngừng bay đến, mỹ diệu cực kỳ. Tề Phi ngậm Phong Giao một viên phấn nộn đầu vú nhẹ nhàng mút lấy, thầm nghĩ trong lòng, nương không cho ta cắm vào. Nhất định là cho là ta tại trong cung ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, không làm việc đàng hoàng, làm nàng thất vọng rồi. Không được. Ta phải chứng minh cho nàng nhìn, cùng tỷ tỷ giống nhau xông xáo giang hồ, vì nương phân ưu. Hắn chợt nhớ tới hôm nay tại Điện Thái Hòa thời điểm thính Phong Giao các nàng tán gẫu khởi kiền triều giang hồ thế cục. Hoa Chấn Bắc bị kiền hoàng tù binh, Phong Vân Tiêu cục thế lực còn sót lại muốn mời dự họp võ lâm đại hội. Cũng không biết sư nương cùng sư muội các nàng ra sao, không được, ta phải đi kiền triều nhìn nhìn. Tề Phi trong lòng ám thầm nghĩ. Thuận tiện tái nhập giang hồ, xông ra cái trò đến lúc đó nương liền làm cho ta cắm vào. Đúng rồi, còn có. Ta muốn giết Cửu Thiên Tuế đám khốn kiếp kia, báo thù rửa hận. Dám đem tiểu gia ta hai lần đánh hạ vách núi, thật sự là lý nào lại như vậy? Như vậy nghĩ, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Phong Giao cùng vòng ngón tay mềm mại thấy hắn đã ngủ, lại nói nhỏ lên. Vòng ngón tay nhu đạo, hắn đầu này côn thịt quả thật không bình thường, bị hắn thao thực sự là vô cùng thoải mái. Hơn nữa công lực hình như có tăng lên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Phong Dao trợn mắt nói, đừng làm rộn. Vòng ngón tay mềm mại biểu môi, nàng biết nữ đế bệ hạ tuy rằng cùng Tề Phi trần trụi cùng ngủ, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn rộng mở thể xác tinh thần. Chẳng qua là tại bù đắp Tề Phi thôi, bù đắp hắn từ nhỏ trưởng thành quá trình trung không có cha mẹ ruột chiếu cố. Thứ 52 chương nước trà ngày kế buổi sáng, Tề Phi thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, mang lên một chút ngân lượng. Lấy bàn long kiếm, lại từ Phong Dao tủ quần áo bên trong cầm một đầu màu tím nhạt tất chân mang tại trên người, thừa dịp Phong Dao cùng vòng ngón tay mềm mại không chú ý, lặng lẽ đi ra Khôn Ninh cung, triều ngoài hoàng cung đi đến. Đi ngang qua hoàng cung đại môn thời điểm bị nữ thống lĩnh Bách Luyện Thép cấp bắt quả tang, Khiên Lang Nha bỗng ngăn cản hắn, nói, tiểu vương gia, đi làm gì? Tề Phi nói, thì sao, ta xuất cung ngoạn còn muốn trải qua ngươi đồng ý không? Bách Luyện Thép nói, như thế nào, hỏi một chút còn không được sao? Tề Phi nói, tiểu gia ta muốn cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Hài lòng sao? Bách Luyện Thép cười to nói, để ý bị kiền triều người cầm tới, bị người khác đóng đến bạo cúc. Chật chật, nghĩ nghĩ đều cảm thấy thật thê thảm. Tề Phi nghiêm mặt nói, nói bậy, tiểu gia ta là người nào, ta đường đường phái điểm thương đại đệ tử, ai có thể bắt ta? Bách Luyện Thép nói, ngươi không phải là đứng hàng thứ 7 sao? Hơn nữa, võ công của ngươi cũng không được a. Ta võ công không được. Chờ ta trở về, nhất định phải với ngươi phân ra thắng bại. Ta chờ ngươi. Bách Luyện Thép vỗ vỗ trên vai Lang Nha Bổng. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, độc thân ly khai hoàng cung. Hắn rời đi hoàng cung không lâu về sau, cung nữ đi kêu Tề Phi ăn cơm trưa, phát hiện tìm không được người, liền đi bẩm báo vòng ngón tay mềm mại. Vòng ngón tay mềm mại tìm Bách Luyện Thép vừa hỏi, nguyên lai là xuất cung đi, nàng liền vội vàng đi đến ngự thư phòng. Báo cho đang tại phê duyệt tấu chương Phong Dao. Phong Dao buông xuống tấu chương, mắt phượng chợt lóe, nói, hắn nhất định là đi kiền triều. Vòng ngón tay nhu đạo, muốn hay không đuổi theo trở về. Phong Dao lắc đầu nói, hắn nghĩ lưu lại, liền theo hắn lưu lại. Hắn muốn rời đi, liền theo hắn rời đi, không cần áp đặt can thiệp, nhưng lúc nào cũng là muốn độc lập tự chủ, trải qua hồng trần ma luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Vòng ngón tay nhu đạo, ta đây thông tri Phương Hoa Tiên các nàng. Lưu ý một chút hướng đi của hắn. Phong Dao gật gật đầu, nhắc tới bút lông, tiếp tục bận rộn. Tề Phi tại Khôn Quốc Hoàng Thành mua một thất ngựa, một đường dục ngựa chạy vội, triều đại kiền vương triều phương hướng đuổi theo, ban ngày chạy đi. Buổi tối tìm địa phương ngủ lại, hai ngày qua đi, liền đã đạt tới Hai Giới Sơn. Đi ngang qua Hai Giới Sơn thời điểm Tề Phi trong lòng nhớ tới cùng Thẩm Hương Hương tại trong thâm cốc thời gian, rất có một chút hoài niệm. Chính là hiện tại còn không phải là đi tìm nàng thời điểm bởi vì tính là đi. Nàng cũng tất nhiên không chịu xuất cốc, trước hết bình định giang hồ, nàng mới có thể đi ra. Tiến vào kiền triều địa giới sau đó, Tề Phi kỵ tại lưng ngựa phía trên từ từ đi tới, thỉnh thoảng theo trong lòng lấy ra Phong Dao tất chân ngửi truy cập. Ngửi hoàng lại nhét đi, bên người cất xong. Đi trước điểm thương sơn, nhìn nhìn sư nương các nàng. Tốn vài ngày thời gian, Tề Phi trở lại điểm thương sơn, lại phát hiện sơn môn trung trống không không người, bất quá cũng không có quá nhiều tích trần. Hiển nhiên vừa rời đi không lâu. Tề Phi lông mày nhíu một cái, các nàng đi nơi nào đâu này? Sau khi xuống núi, đến Bành Trạch thị trấn, tại một nhà tửu lâu lúc ăn cơm, bên cạnh có một bàn mang theo đao kiếm nam tử, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Chỉ nghe bọn hắn tâm tình giang hồ đại sự, mặt tươi như hoa, Tề Phi không khỏi bị bọn hắn nói hấp dẫn. Lập thu vào cái ngày đó, Đại Nhạc Sơn có một tràng long trọng võ lâm đại hội muốn mời dự họp, đến lúc đó võ lâm trung sở hữu môn phái đều có khả năng tham gia. Chúng ta phải hiện tại khởi hành chạy tới, nếu không liền đuổi không kịp. Hừ, bực này việc trọng đại tại trong võ lâm cũng ít khi thấy, lần trước võ lâm đại hội, đã là 18 năm trước rồi, lúc này đây chúng ta quyết không thể bỏ qua. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện, đó là tự nhiên, như thế thịnh, làm sao có thể thiếu được rồi chúng ta, ngũ hổ đoạn đao môn. Nghe nói lần này võ lâm đại hội, là do thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất Hoa Ngọc Thư Thiếu Hiệp chủ trì. Hoa Thiếu Hiệp thân là Hoa Chấn Bắc Đại Hiệp con trai độc nhất, tuổi còn trẻ, liền đạt được đến tiên thiên cảnh, bất luận là võ công, nhân phẩm, đều là không có hai nhân tuyển. Đúng vậy, bây giờ Hoa Chấn Bắc Đại Hiệp bị Cẩu Hoàng Đế sở trảo. Đợi Hoa Thiếu Hiệp nhất hô vạn ứng, triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt, giết tiến hoàng cung, nhất định có thể đem Hoa Đại Hiệp cấp cứu đi ra. Tề Phi đem những tin tức này thu vào tai bên trong, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hoa Ngọc Thư tại Đại Nhạc Sơn mời dự họp võ lâm đại hội, hay là sư nương các nàng cũng đi? Cực có khả năng, nhìn đến ta phải đi xem đi Đại Nhạc Sơn. Hạ quyết tâm sau đó, Tề Phi kết liễu sổ sách, đứng dậy rời đi tửu lâu. Đánh ngựa bắt phía trên. Một ngày sau đó, đã tiến vào Phong Châu địa giới. Trưa hôm nay, Tề Phi đi ngang qua nhất tọa Trà Sơn, đi tại sơn đạo phía trên, nhìn trước mắt Trà Sơn, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nghĩ nghĩ mới nghĩ lại. Cái này không phải là lần đó cùng Diệp Thụy Vân cùng một chỗ đi ngang qua Hạ Gia Trang thời điểm gặp qua sao, đây nhất định là Hạ Trang chủ Trà Sơn. Quả nhiên, đi một chút xa, liền nhìn thấy nhất tọa trà bằng, một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân đang ngồi tại trà bằng bên trong. Tư thái thước tha, gương mặt quyến rũ, phong tình vạn chủng. Đúng là cùng Tề Phi đã từng ái ân chân phu nhân. Tề Phi đi tới, nói, vị này phu nhân, có không đòi một chén nước trà đến uống. Chân phu nhân ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy Tề Phi thời điểm kinh ngạc một chút. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Tề Phi cười nói, ta muốn đi Đại Nhạc Sơn, đi ngang qua nơi này. Chân phu nhân rót một chén nước trà đưa, nói, lão hạ tại bên trong giấc ngủ trưa, hạ nhân tại trên núi hái trà. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tề Phi cũng nghe thấy trà bằng bên trong truyền đi ra ngáy âm thanh. Trong lòng hắn không khỏi rung động, một ngụm đem uống cạn nước trà, sau đó thấp giọng nói, phu nhân, đêm đó mẹ kiếp cho ngươi thoải mái sao? Chân phu nhân đỏ mặt nói, ngươi còn nói sao, từ sau đêm đó, ta cùng lão hạ ân ái cũng chưa tư vị. Tề Phi nói, ngươi xem ta cái này không phải là cho ngươi mưa xuống đến đây thôi. Nói liền tiến lên ôm nàng giở trò. Chân phu nhân vội hỏi, chúng ta đi nơi khác, kéo lấy tay hắn bước đi ra trà bằng. Đi đến không xa một gốc cây cổ cây tùng phía dưới, nói, nơi này an toàn một chút. Vội vàng liền đem trên thân thể của mình hoa văn áo mỏng cùng mã diện váy cấp cởi xuống, ném tại một bên. Tề Phi cởi quần xuống, lộ ra to dài côn thịt, dài bảy tấc đại côn thịt đem chân phu nhân nhìn xem hai mắt đăm đăm, nàng còn từ trước đến nay chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua như vậy to dài côn thịt, thật sự quá dọa người. Càng huống chi vẫn là như vậy thấp bé một thiếu niên. Tề Phi một tay xoa nắng chân phu nhân trắng nõn vú lớn, một tay vuốt ve nàng kia lông xù huyệt dâm, bên trong một mảnh triều nóng, ẩm ướt núc nít, ám nói một tiếng lãng hóa. Cũng không vô nghĩa, trực tiếp nâng lấy côn thịt liền hướng đến nàng lỗ thịt hang hốc bên trong cắm tới, chân phu nhân ta một tiếng dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, liền vội vàng che chính mình miệng nhỏ, để tránh tiếng kêu dâm đãng quá lớn. Bị người khác nghe thấy. Dù là như thế, côn thịt quất cắm ở giữa, cũng phát ra phốc xích tính khí ma sát âm thanh, nghe đến vô cùng dâm mỹ, cũng may trong núi có nhiều chim hót, tiếng ve kêu âm thanh, này điệp huyệt âm thanh cũng là không tính là quá chói tai. Chân phu nhân hai tay chống lấy cổ tùng, tuyết trắng cặp mông sau này nhếch lên, Tề Phi từ phía sau dùng chính mình to dài côn thịt thoải mái mà tại nàng lỗ thịt bên trong ra vào, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, đem chân phu nhân làm được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ánh mắt như nước, không ngừng phát ra thở gấp cùng kêu rên âm thanh, thời điểm cao trào càng là phóng túng kêu ra tiếng, cơ hồ muốn đem trà bằng hạ trang chủ bừng tỉnh. Chân phu nhân lần trước bị Tề Phi thao thời điểm cũng đã cảm thấy Tề Phi côn thịt so chồng mình to dài một chút. Không nghĩ tới lần này cẩn thận lĩnh hội, so với lần trước còn muốn to dài, cả người đều bị địch tê dại rồi, trong miệng gọi thẳng, của ta thân trượng phu. Ai nhé? Địch chết ta. Tề Phi rút ra đút vào ở giữa, hưng đến cùng một chỗ. Nói, lãng hóa, kêu cha. Cha. Cha ruột của ta. Địch chết ta đi. A a a. Chân phu nhân che miệng, đè thấp âm thanh dâm đãng kêu la liên tục. Tề Phi địch chỉ chốc lát, đem chân phu nhân làm được cao trào thay nhau nổi lên, mình cũng cảm thấy thập phần kích thích. Cũng không phải là địch nàng ép kích thích. Mà là cảm thấy cùng vị này dâm phụ yêu đương vụng trộm có trên tâm lý kích thích, rất nhanh liền dâng lên bắn ý, trong miệng nói, muốn bắn. Chân phu nhân vội hỏi, bắn tại miệng ta bên trong. Tề Phi liền vội vàng rút ra côn thịt, Chân phu nhân xoay người, ngồi xổm trước mặt hắn, mở ra miệng nhỏ, miễn cưỡng ngậm vào Tề Phi đại quy đầu, mới mút hút mấy phía dưới, liền cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu đánh tại miệng mình bên trong. A! Chân phu nhân nuốt xuống Tề Phi tinh dịch, lại dùng nộn lưỡi đem hắn dương vật dâm dịch, tinh dịch chất hỗn hợp liếm sạch sẽ. Tề Phi thu hồi côn thịt, nói, phu nhân, cảm giác như thế nào? Chân phu nhân thân thể yêu kiều mềm yếu miễn cưỡng đứng dậy. Gương mặt mãn chân nói, ngươi tiểu quỷ này đầu, tại sao có thể có như vậy một cây đại bảo bối, nếu là cấp kia một chút khuê phòng oán phụ biết, phi đem ngươi ăn không thể. Tề Phi cười nói, chúng ta các nàng đến ăn ta đâu. Hai người chính mặc quần áo thời điểm bỗng nhiên theo bên trong trà bằng truyền ra một cái âm thanh đến, phu nhân, phu nhân. Tề Phi cùng Chân phu nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng đem quần áo mặc xong, xác nhận không có vấn đề gì sau đó. Mới nhấc chân trở lại trà bằng. Hạ trang chủ nhìn thấy Tề Phi, nao nao, nói, di, vị này không phải là phái điểm thương cái kia. Gọi là gì đến? Tề Phi vội hỏi, hạ trang chủ tốt, tại hạ phái điểm thương Tề Phi. Nga, đúng đúng đúng. Tề thiếu hiệp. Hạ trang chủ cười ha ha một tiếng, nói, không biết tôn sư nương cố nữ hiệp ok. Chân phu nhân vội hỏi, ngươi người này cũng thật sự là... Như thế nào vừa thấy mặt đã hỏi nhân gia môn phái nữ quyến. Hạ trang chủ cười xấu hổ cười. Đem Tề Phi đón vào trà bằng, đổ dân trà thủy, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, nói, hai người các ngươi như thế nào cùng một chỗ. Chân phu nhân nói, vị này Tề thiếu hiệp muốn đi Đại Nhạc Sơn, mới vừa rồi hắn đi ngang qua nơi này. Ngựa chấn kinh, ta thuận tay giúp hắn một phen, không nghe thấy ngươi kêu ta, làm sao vậy? Nga, thì ra là thế. Hạ trang chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toại lại nói, Tề thiếu hiệp muốn đi Đại Nhạc Sơn. Chẳng lẽ là đi tham gia võ lâm đại hội? Không sai. Tề Phi gật gật đầu. Hạ trang chủ thở dài, ai, Hoa đại hiệp bị Kiền Hoàng Sở trảo sự tình, đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, người trong giang hồ nhân oán giận, này cẩu hoàng đế xác thực đáng giận, thế nhưng nhúng tay giang hồ việc. Phải biết, tam hơn trăm năm trước, Kiền triều Thái Tổ lập quốc thời điểm từng phát ngôn bừa bãi, chỉ cần võ lâm các đại môn phái không tham dự triều đình tranh đấu, triều đình liền không có khả năng nhúng tay giang hồ việc, bây giờ này nhất quy củ hoàn toàn phá vỡ. Tề Phi yên lặng không nói, lời như vậy bất quá là nói thôi, ai đương thật. Hạ trang chủ nói, chỉ tiếc ta họ Hạ võ công thấp, căn bản không tư cách tham gia võ lâm đại hội, nếu không cũng nhất định đi trợ uy. Tề Phi nói. Hạ trang chủ cũng biết lần này đều có cái gì người tham gia võ lâm đại hội. Hạ trang chủ lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá theo ta được biết, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu Cục luôn luôn giao hảo, tất nhiên phái người đi. Một khi Diệp Đại Hiệp xuất mã, chính là Hoàng Cung Nội Uyển, cũng làm theo có thể tùy ý ra vào. Tề Phi gật gật đầu. Song Phương lại tán gẫu vài câu, Tề Phi bận bịu chạy đi, liền cáo từ rời đi. Lên ngựa thời điểm Tề Phi cùng Chân phu nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lẫn nhau trao đổi một cái mập mờ ánh mắt. Đi giang hồ chính là như vậy, không biết lần sau gặp mặt, lại là lúc nào, có lẽ ngay tại ngày mai, có lẽ xa xa không hẹn. Đại Nhạc Sơn ở Trung Châu, là Trung Châu cao lớn nhất một ngọn núi. Nghe nói là một đầu long mạch, Trung Châu nằm ở Càn Khôn Đại Lục Trung ương nội địa, kinh thành liền tại Trung Châu. Nghe nói Hoa Chấn Bắc cho rằng Đại Nhạc Sơn ở Càn Khôn Đại Lục Long Mạch vị trí lão đại, cho nên đem Hoa rất nhiều nhân lực tài lực. Đem Đại Nhạc Sơn đỉnh núi mở đi ra, xem như sống yên phận chỗ, xem như Phong Vân Tiêu Cục chân chính đại bản doanh. Tề Phi chân chân dục ngựa chạy vội 5-6 ngày, mới đuổi tới Đại Nhạc Sơn nơi chân núi xuống. Nhìn trước mắt nguy nga núi cao. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, theo phía trên lưng ngựa rơi xuống. Nắm lấy bàn long kiếm, đi đến một gian tửu quán bên trong ngồi xuống. Tại Đại Nhạc Sơn chân núi phía dưới, có không ít rượu như vậy tứ, trà phường, khách sạn, là cung cấp cấp qua lại khách nhân dùng. Bởi vì bên cạnh là một đầu quan đạo, nối thẳng kinh thành, giao thông vẫn là thực tiện lợi. Tại tửu quán nội nghỉ chân cơ hồ tất cả đều là người trong giang hồ, nghe hắn nhóm nói chuyện, cũng đều là tới tham gia võ lâm đại hội. Tề Phi tại xó xỉnh bên trong ngồi xuống, điểm vài cái đồ ăn, cúi đầu bắt đầu ăn, bên tai truyền đến rất nhiều cao đàm khoác luận, Bên cạnh trên bàn một cái râu quai nón hán tử nói, như vậy thanh thế lớn võ lâm đại hội, đã thật lâu không có xuất hiện. Một tên hán tử khác nói, đúng vậy, lần trước hẳn là tại 18 năm trước a. Một khác bàn ngồi chính là vài cái quần áo tả tơi ăn mày, tay cầm lấy trúc trượng, cầm đầu chính là một cái lão ăn mày, người này mù một con mắt. Bất quá một con khác mắt cũng không ngừng lập lòe tinh quang, hiển nhiên nội công thâm hậu, chỉ thấy hắn nói, các ngươi Bạch Hạc môn cũng đến tham gia náo nhiệt. Như thế nào không nhìn thấy Võ Đông Lai? Râu quai nón hán tử trợn mắt nói. Hỗn trướng, ai dám gọi thẳng chúng ta môn chủ tên? Vừa nhìn phía dưới mới hơi biến sắc mặt, nỗi lòng tồn kính, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, a, nguyên lai là cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần Trần tiền bối, thất kính, thất kính. Chúng ta môn chủ lập tức đến. Một bên Tề Phi quét qua kia độc nhãn lão ăn mày, ám nói một tiếng nhìn lầm, không thể tưởng được này kỳ mạo xấu xí lão đầu là cái bang bang chủ, cái bang cũng là võ lâm trung cửu đại danh môn chính phái một trong. Môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ. Này lão ăn mày võ công tất nhiên cũng đạt được đến tiên thiên cảnh, không thể khinh thường. Ha ha, ta lão ăn mày bốn biển là nhà, không cẩn thận đến Đại Nhạc Sơn, thuận tiện cũng đến vô giúp vui. Nhìn gặp các ngươi cái này tuổi trẻ nhân tính toán như thế nào mời dự họp này võ lâm đại hội, có Trần bang chủ trợ trận, này võ lâm đại hội tất nhiên náo nhiệt rất nhiều. Đúng lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở tử quán cửa. Che lại thái dương ánh sáng. Tử quán nội giang hồ hảo hán đều tại hùng hùng hổ hổ, tính toán đứng dậy giáo huấn một phen người tới thời điểm bỗng nhiên toàn bộ dừng lại. Diêu, Diêu nữ hiệp. Diệp phó trang chủ. Tử quán nội đám người nhìn thấy người tới. Nhao nhao động dung, toàn bộ đứng dậy, cung kính đón chào. Bởi vì tử quán nội vị trí đã đầy, có người đã để mở chỗ ngồi, muốn thỉnh người tới thượng tọa. Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai trai hai gái bốn cái eo bội trường đao người từ bên ngoài đi đến. Trong này hai nam tử một cái dáng người cao gầy, cầm dưới lưu hữu râu dài, nhìn bộ dạng có ít nhất hơn 40 tuổi, khác một người nam tử là một thiếu niên 15-16 tuổi, tướng mạo thanh tuấn, gương mặt ngạo khí, về phần kia hai nữ tử. Trong này một cái cũng là Tề Phi đã từng thấy qua, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thụy Vân, như cũ là như vậy sở sở động lòng người, tư thế hiên ngang. Một cái cuối cùng lại hoàn toàn hấp dẫn Tề Phi ánh mắt, đây là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi tuyệt sắc mỹ phụ người. Mi mục như họa, đôi mắt linh động, kéo búi tóc, đeo một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, nàng có được một tấm đáng yêu búp bê mặt tròn, làn da như tuyết, tinh tế mà trắng nõn, bộ ngực sữa cao ngất, eo nhỏ hạ là tròn nhuận mông mập. Một đôi thon dài chân ngọc phía trên bọc lấy màu đen màu da tất chân, mặc lấy quần áo lụa mỏng lục y, tay áo phiêu phiêu. Phản phất là theo bên trong vẽ đi ra giống nhau, quả thực chính là tựa như ảo mộng, duy mỹ cực kỳ. Người xung quanh cùng nàng đứng chung một chỗ, đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Các vị hảo hán miễn lễ. Cái kia râu dài đàn ông trung niên mỉm cười triều đám người gật đầu ý bảo. Không nghĩ là Diệp phó trang chủ cùng Diêu nữ hiệp đại giá quang lâm. Mau mau cho mời. Liền cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần cũng đứng dậy đón chào. Nghe được bọn hắn nói chuyện, Tề Phi thế mới biết, nguyên lai vị kia râu dài đàn ông trung niên chính là Hồng Diệp Sơn Trang phó trang chủ Diệp Thái Huyền. Người này là đao tôn Diệp Hồng Y thân huynh đệ, một tay cùng phong đao pháp lô hỏa thuần thanh, võ công đã đạt đến siêu phàm, cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ dung mạo tuyệt mỹ trung niên phụ nhân, cũng là danh tiếng lừng lẫy đao tôn Diệp Hồng Y phu nhân. Giang hồ mười đại mỹ nhân một trong mau đao nữ hiệp Diêu Ấu Vi. Diệp Thụy Vân cũng không cần nói, về phần cùng Diệp Thụy Vân đứng chung một chỗ thiếu niên nam tử, chính là Diệp Thái Huyền con, Diệp Thụy Vân đường đệ, tên là Diệp Kinh Vân. Lần này là đầu một hồi đi theo trưởng bối đi xa nhà, cũng là tới tham gia võ lâm đại hội. Tề Phi đang tò mò đao tôn Diệp Hồng Y như thế nào không đến thời điểm đã có nhân hỏi, như thế nào không thấy Diệp trang chủ tôn mặt. Diệp Thái Huyền thở dài, huynh trưởng ta nhận được kiếm thánh bạch gió tây khiêu chiến thư. Hai người ước hẹn tại Đông Hải đại chiến, thề phải phân ra thắng bại, căn bản không rảnh tới đây. Bạch gió Tây đương thật đáng giận, càng muốn chọn tại cái này mấu chốt thượng thiêu chiến đao tôn. Đám người lòng đầy căm phẫn. Mọi người đều biết, kiếm thánh Bạch gió Tây cùng đao tôn Diệp Hồng Y chính là hơn 10 năm tử địch, cố tình võ công của hai người không phân sàng sàng như nhau, khó phân cao thấp, hàng năm đều có khả năng tìm địa phương đánh nhau một trận. Chính là trước mắt Võ Lâm Trung đã xảy ra bực này đại sự, Bạch Gió Tây lại vừa vặn tuyển chọn ở phía sau khiêu chiến Diệp Hồng Y, hiển nhiên là cố ý muốn bám trụ hắn, không cho hắn tham gia Võ Lâm Đại hội, không cho hắn tham dự nghĩ cách cứu viện Hoa Chấn Bắc một chuyện. Chính nói chuyện lúc, Diêu Ấu Vi đám người đã triều Tề Phi một bàn này đi đến, cũng là xung quanh đều đã ngồi đầy, chỉ có Tề Phi bàn này, chỉ có hắn một người, thường có mấy cái vị trí trống chỗ. Bên cạnh Ngũ Hổ Đoạn Đao Môn môn chủ Võ Đông Lai đứng lên. Đối với Tề Phi quát, hắc, tiểu tử kia, ngươi mau một chút tránh ra, đem vị trí nhường cho Diệp Đại Hiệp cùng Diêu Nữ Hiệp. Tề Phi chính nhíu mày thời điểm Diêu Ấu Vi đã mở miệng cười nói, không cần, mấy cái này chỗ ngồi, đã đầy đủ chúng ta ngồi xuống. Gặp Diêu Ấu Vi nói chuyện, Võ Đông Lai lúc này mới ngậm miệng. Tề Phi đứng lên nói, đa tạ Diêu Nữ Hiệp. Diêu Ấu Vi cười cười, nói, xuất môn bên ngoài, đại gia cũng không dễ dàng. Thân là giang hồ nữ nhi, nên cho nhau chiếu cố. Ngươi là môn phái nào? Một bên nói một bên ngồi ở Tề Phi đối diện vị trí. Một bên Diệp Thụy Vân nhìn thấy Tề Phi, hơi kinh ngạc, nói, Di, ngươi không phải là phái Điểm Thương cái kia, Ngọc Giao muội muội sư huynh, gọi là gì Tề? Tề Phi nói, tại hạ Tề Phi. A, đúng rồi, Tề Phi. Diệp Thụy Vân nghĩ đến. Diêu Ấu Vi hơi hơi kinh ngạc, nói, ngươi chính là Tề Phi. Nghe tiếng đã lâu ngươi ở kinh thành nhất dịch bên trong, đi trước làm gương, đại chiến Cửu Thiên Tuế dưới trướng sổ vị cao thủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, người không thể xem bề ngoài a. Tề Phi nói, không dám. Mấy người lần lượt rơi tọa, Diêu Ấu Vi lại nói, đối với phái Điểm Thương gặp được, ta Hồng Diệp Sơn Trang thâm biểu tiếc núi, không biết cố dẫn chương muội muội gần đến ok. Tề Phi nói, ta đã ở tìm sư nương, cũng không biết nàng có khả năng hay không tới tham gia Võ Lâm Đại hội. Nha! Diêu Ấu Vi hơi khẽ gật đầu. Mấy người kêu chút thức ăn, lại thỉnh Tề Phi cùng một chỗ đến ăn, Tề Phi cũng không khách khí. Thúc đẩy đũa, cùng bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức rượu này tứ rượu ngon món ngon. Thứ 53 chương âm mưu một bên Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân gặp Tề Phi không khách khí như thế, sắc mặt đều có một chút khó coi. Hơi hơi có chút nhíu mày. Cảm thấy hắn quá mức vô lễ, thầm nghĩ gọi ngươi cùng một chỗ đến ăn, bất quá là lời khách sáo, ngươi còn tưởng thật, cũng không nhìn chính mình là thân phận gì, dám cùng Hồng Diệp Sơn Trang người cùng ăn một bàn đồ ăn. Tề Phi nhưng không có nghĩ nhiều. Tại trong mắt của hắn, người cùng nhân chưa từng có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nếu muốn bàn về khởi tôn ti, hắn thân là Khôn Quốc tiểu vương gia, nữ đế phong giao con. Ở đây những người này đều không có tư cách cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ. Diệp Thái Huyền đem một khối thịt bò kẹp đến Diệp Kinh Vân bát, nói, Kinh Vân, ăn nhiều một chút thịt. Cảm ơn cha. Diệp Kinh Vân từng ngụm bắt đầu ăn, miệng đầy dầu mỡ. Tề Phi thầm nghĩ này thịt có ăn ngon như vậy sao, cũng gấp một khối thưởng thức. Diệp Thái Huyền lông mày nhíu một cái, ngữ khí lãnh đạm địa đạo, Tề Thiếu Hiệp hay là chưa từng ăn qua thịt bò. Phải cứ cùng nhân thưởng thịt ăn. Phái Điểm Thương cứ như vậy cùng sao? Tề Phi nao nao, nói, ăn qua. Trần Đi Chân Trần nói, không nghĩ vị này Tề Thiếu Hiệp như thế vô liêm sỉ, phải cứ cùng nhân gia toàn gia tiến đến một khối đi, có mì này gia, không bằng gia nhập ta cái bang được. Ăn xin thời điểm nhất định là một khối tốt liêu. Xung quanh lập tức phát ra một trận cười vang tiếng. Tề Phi cảm giác được những người này tràn đầy ác ý, lập tức cảm thấy trong miệng đồ ăn không thơm. Diêu Ấu Vi lắc đầu thở dài. Đứng dậy nói, các vị đều là trên giang hồ có uy tín danh dự anh hùng hảo hán, không cần thiết vì loại chuyện nhỏ này giễu cợt một đứa trẻ a. Phái Điểm Thương cố nữ hiệp là ta bằng hữu cũ, kính xin chư vị không muốn vọng nghị người khác. Đúng, đúng, Diêu nữ hiệp nói đúng. Diêu nữ hiệp lòng dạ Bồ Tát, chúng ta còn lâu mới có thể cùng. Tề Phi nói, các vị chậm dùng. Nói liền đứng dậy. Nhắc tới trường kiếm, tính toán rời đi. Diệp Thụy Vân ngẩng đầu lên nói, ngươi làm gì thế đi vội vã a? Nhân gia nói ngươi vài câu ngươi không chịu nổi. Tề Phi lắc đầu nói, không phải là, ta ăn no. Diệp Thụy Vân nói, vậy cũng không vội vàng a, đợi sau khi đại gia cùng nhau lên núi là được. Được rồi. Tề Phi lại tọa xuống. Diệp Thụy Vân dương mắt nhìn về phía Tề Phi. Hỏi. Ngọc Giao muội muội gần đến như thế nào? Tề Phi nói, ta cũng có mấy cái nguyệt không nàng, lần này xuất môn, đúng là đến các nàng, hy vọng các nàng tới tham gia võ lâm đại hội a. Diệp Thụy Vân nói, tính là các nàng không đến Đại Nhạc Sơn. Lần này tới tham gia võ lâm đại hội Hắc Bạch lưỡng đạo nhân vật giang hồ phần đông, luôn sẽ có biết, đến lúc đó hỏi thăm một chút là được. Tề Phi gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Đám người dùng qua cơm trưa. Đi ra tử quán, một đám người chậm rãi, dắt tay nhau triêu Đại Nhạc Sơn đi đến. Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang người cùng một chỗ song song, suốt quãng đường ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, dần dần cũng là rất quen lên. Đại Nhạc Sơn nguy nga đứng vững. Sơn đạo hẹp hòi mà gấp khúc, không dễ trèo lên, mệt tất cả mọi người là võ lâm trung người, người người đều người mang tuyệt kỹ, thi triển khinh công phía dưới, hơn một canh giờ sau đó, cũng đã lên núi đỉnh. Chỉ thấy Đại Nhạc Sơn đỉnh núi mây mù lượn lờ. Khắp nơi đều có chim muông tung tích, tựa như tiên cảnh, phía trên căn cứ trong núi địa thế, kiến tạo rất nhiều đền, lầu các đợi kiến trúc, có tinh bỏ phòng ốc, sân. Nghiễm nhiên là nhất tọa đại môn phái Sơn Môn, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc thán phục. Phong Vân Tiêu Cục thật đúng là đại thủ bút, những kiến trúc này chân chân có thể ở lại hạ mấy ngàn người, tới tham gia võ lâm đại hội người nhiều hơn nữa, cũng là có thể chứa nạp. Sơn Môn đền thờ phía trước, sớm có Phong Vân Tiêu Cục người tại đó bên trong nghênh tiếp rồi. Bọn hắn tương lai nhân đón vào trong núi ở, đưa lên nước trà điểm tâm, chỉ chờ võ lâm triệu khai đại hội. Một cái dáng người cao gầy, mặc lấy một bộ đồ trắng tuấn dật thanh niên bỗng nhiên đi đến, đầy mặt nụ cười địa đạo, Diêu nữ hiệp. Diệp đại hiệp. A, còn có Thụy Vân muội muội, Kinh Vân tiểu đệ cũng tới. Ngọc Thư a, đã lâu không gặp. Diệp Thái Huyền cười ha ha một tiếng. Hồng Diệp Sơn Trang người đi ra phía trước, cùng kia thanh niên áo trắng gặp mặt vấn an. Tề Phi chân mày cau lại. Cái này thanh niên áo trắng dĩ nhiên cũng làm là Hoa Ngọc Thư. Quả nhiên, thằng nhãi này thật đúng là hoa chấn bắt con, khó trách lần này võ lâm đại hội là do hắn kêu gọi cũng chủ trì. Hoa chấn bắt Phong Vân Tiêu Cục dưới trướng có 72 đạo nhân mã. Tuy rằng lọc vào kiền triều đã kích, hao tổn rất nhiều, bất quá dư uy còn ở, Hoa Ngọc Thư muốn mời dự họp võ lâm đại hội nghĩ cách cứu viện Hoa chấn bắt, trong giang hồ Hắc Bạch lưỡng đạo người, ít nhiều đều có khả năng cho hắn mặt mũi. Tính là không đi giúp đỡ nghĩ cách cứu viện, ít nhất cũng có khả năng tới tham gia võ lâm đại hội, tráng tráng thanh thế. Hoa huynh ngươi mạnh khỏe. Tề Phi nói. Ân. Hoa Ngọc Thư lúc này mới chú ý tới một bên dáng người thấp bé Tề Phi. Nhìn chăm chú nhìn, hắn biểu cảm theo kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành vui sướng, đại cười lên, nói, ai nha, tại sao là Tề huynh? Là gió nào đem Tề huynh thổi tới, mau mau cho mời. Đối với Hoa Ngọc Thư nhiệt tình, Diệp Thái Huyền mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu được, Hoa Ngọc Thư thân là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, tại trong giang hồ thấp vị tôn sùng, làm sao có khả năng cùng phái điểm thương một cái không chớp mắt đệ tử xưng huynh gọi đệ. Tề Phi chắp tay nói. Hoa huynh, đã lâu không gặp, luôn luôn ok. Hoa Ngọc Văn bản sắc ảm đạm, nói, ta Phong Vân Tiêu Cục sự tình, Tề huynh hẳn là cũng nghe nói, gia phụ. Ai? Hắn lắc lắc đầu. Tề Phi nói, tin tưởng quần hùng hợp lực, chắc chắn có thể đem Hoa Vương cứu đi ra. Chỉ mong a. Hoa Ngọc Thư thở dài, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi gặp tình như thế nào không đến. Vừa nhắc tới Phong gặp tình, hắn liền hai mắt sáng lên. Tề Phi nói, cái này. Tỷ tỷ của ta nàng hành tung bất định, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Đi vào chậm rãi chuyện vãng đi. Diêu Ấu Vi nói. Tốt. Hoa Ngọc Thư công chúng nhân nghênh vào Sơn Môn bên trong, tại đại điện bày tiệc tối, chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, cho mọi người bày tiệc mời khách. Bởi vì thời gian còn sớm, Hoa Ngọc Thư lĩnh lấy Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang tại Đại Nhạc Sơn bốn phía dạo qua một vòng. Thời kỳ đem Tề Phi giới thiệu cho Hồng Diệp Sơn Trang người, cũng đại lực khen hắn thân thủ bất phàm, trí tuệ siêu quần, còn có cái xinh đẹp động lòng người tỷ tỷ. Tóm lại các loại ca ngợi, di động khen vô cùng, đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thái Huyền bọn người nghe được sửng sốt một chút. Ngày đó ta cùng Tề Huynh, Vương Huynh ba người xông xáo Âm Dương Giáo, cùng đám kia hắc đạo ác đồ giao thủ, giết cái bẫy vào bẫy ra, Âm Dương Giáo giáo đồ thương vong thảm trọng, ta ba người lại lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được Tề huynh võ công tuyệt không tại ta phía dưới. Hoa huynh quá khen, tiểu đệ võ công thường thường. Một bên Diêu Ấu Vi đột nhiên hỏi nói, nghe nói Âm Dương giáo cùng Phong Vân Tiêu cục có liên quan, không biết có chuyện này hay không? Hoa Ngọc Thư nghiêm trang nói, chúng ta Phong Vân Tiêu cục tuy rằng kết giao các lộ anh hùng hảo hán, nhưng cùng Âm Dương giáo loại này chuyện xấu làm tẩn hắc đạo thế lực, là quyết không có đến hướng đến. Diệp Thái Huyền cũng nói, chị dâu, ngươi làm sao có thể đợi tin trên giang hồ lời đồn đãi, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu cục chính là thế giao. Chúng ta phải làm tin tưởng hắn nhóm mới là. Diêu Ấu Vi gật đầu cười nói cũng phải, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Tề Phi tại một bên mặt không ra âm thanh, đối với trên giang hồ môn phái thế lực, kia một chút rắc rối phức tạp quan hệ. Hắn sớm theo Phong Giao nơi đó biết nhất thanh nhị sở, Hoa Ngọc Thư lời này lừa gạt người bình thường có thể, lại lừa gạt hắn không được. Rất nhanh sắc trời tối xuống, Hoa Ngọc Thư lại lĩnh lấy Tề Phi cùng Hồng Diệp Sơn Trang người, tại nội viện một mình mở một bàn. Mấy người bao vây ngồi ở cùng một chỗ thưởng thức mỹ vị món ngon, tâm tình giang hồ đại sự. Hoa Ngọc Thư uống sảng khoái vài câu, lau khóe miệng vệt nước, bi phẫn nói, trước đây kia cẩu hoàng đế chỉ điểm Cửu Thiên Tuế bừa bãi giang hồ. Bây giờ lại tấn công ta Phong Vân Tiêu cục, nhốt cha ta, triều đình đánh vỡ quy củ, nhúng tay võ lâm trung sự tình, đã chọc cho trên giang hồ rất nhiều người bất mãn. Lần này ta chính là muốn triệu tập trên giang hồ các lộ anh hùng hào kiệt. Chẳng những muốn đem cha ta cứu ra đến, còn muốn cấp Kiền Hoàng một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết chọc giận chúng ta giang hồ nữ nhi hậu quả. Diệp Kinh Vân cảm xúc bị hắn kích động, há mồm liền nói, chúng ta nhất định có thể đem Hoa Vương cứu ra đến. Diệp Thái Huyền hỏi, không biết lần này võ lâm đại hội, có bao nhiêu người tới tham gia? Hoa Ngọc Thư nói, theo công tác thống kê, cho tới bây giờ đã có hơn 30 gia môn phái hảo hán đến, phỏng chừng hai ngày này còn có khả năng lại đến hơn 30 gia. Thêm lên có hơn 70 gia, chân có hơn mấy ngàn người, người người đều là trên giang hồ có uy tín danh dự nhân vật, trong này không thiếu tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy người vừa nghe, nhao nhao động dung. Liền Tề Phi nghe xong cũng âm thầm khiếp sợ. Phong Vân Tiêu cục kêu gọi lực đương thật không bình thường. Tất cả lớn nhỏ thêm lên hơn 70 gia môn phái, tính là trong này đại bộ phận đều là tiểu môn tiểu phái, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, lại tăng thêm vài cái tuyệt đỉnh cao thủ đầu lĩnh. Nói không chừng thật có thể được việc. Thấy hắn nhóm trò chuyện chính mở, Tề Phi thức thời ngậm miệng, tại một bên lẳng lặng nghe. Chẳng biết tại sao, hắn lão cảm thấy Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền này hai người ánh mắt có chút không đúng. Hoa Ngọc Thư ánh mắt vô tình hay cố ý hướng đến Diệp Thụy Vân trên người phiêu đi, mà Diệp Thái Huyền ánh mắt tắc thường thường dừng lại tại Diêu Ấu Vi tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, rất có một chút si mê bộ dạng. Chẳng lẽ là ảo giác? Tề Phi sờ sờ mũi, hắn cảm thấy có khả năng là chính mình đoạn trước thời gian chơi nữ nhân ngoạn nhiều lắm, cái gì đều hướng đến chuyện nam nữ phía trên nghĩ, xác thực có chút tàm thẹn. Tề Phi phân biệt hướng đến Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân mẫu nữ hai người trên người liếc mấy cái. Diệp Thụy Vân thì cũng thôi đi, có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột, tư thế hiên ngang, tất nhiên xinh đẹp đáng yêu, Diêu Ấu Vi lại càng thêm mê người, nói không ra phong vận mười chân, nhất là vậy không khi chớp mắt đẹp, hai chân vén tại cùng một chỗ thịt băm chân ngọc. Chật chật, là một nhân nhìn đều có khả năng động tâm. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối. Đám người cách xa bàn tán đi. Tề Phi bị gió vân tiêu cục người an bài tại trong núi một gian tinh bỏ bên trong, thuộc về khách phòng, cách xa Hồng Diệp Sơn Trang người chỗ ở cũng không tính xa. Thuộc về phòng hảo hạng, hưởng thụ hẳn là khách quý đãi ngộ, có thể thấy được Hoa Ngọc Thư đối với hắn vẫn là thực coi trọng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tề Phi tiến vào luyện công trạng thái. Minh Nguyệt Phi Hoàng chính là đương thời tứ đại kỳ công một trong. Quy lực xa siêu Thái Hòa Công, bởi vậy, Thái Hòa Công chân khí sớm bị Minh Nguyệt Phi Hoàng cắn nuốt luyện hóa, bây giờ chân khí trong cơ thể hắn là thuần túy, Minh Nguyệt Phi Hoàng chân khí, mắt lạnh dịu dàng, tính bền dẻo mười chân, thập phần cường đại. Lúc này dưới trạng thái, Tề Phi tai lực, thị lực đều không thể tầm thường so sánh, xung quanh trăm trượng phạm vi nội động tĩnh, đều nghe được nhất thanh nhị sở, toàn diện không bỏ sót. Lần này võ lâm đại hội, không biết đề cử ai vì minh chủ. Tự nhiên là Hoa Ngọc Thư thiếu hiệp, đây là không hề nghi ngờ. Nương, cha luôn để ta cùng Hoa thiếu hiệp thân cận, nhưng là ta không quá yêu thích cái kia loại hào hoa phong nhã bộ dạng, một điểm nam nhi khí khái đều không có. Chúng ta Diệp gia cùng Hoa gia chính là thế giao, cha ngươi cùng ngươi Hoa thế bá sớm có ước định, muốn cho ngươi và Ngọc Thư thành hôn, tuy rằng bây giờ ngươi Hoa thế bá bị cẩu hoàng đế giam cầm, có thể chuyện này lại là không thể đổi ý. Hơn nữa, ta nhìn Ngọc Thư nhân vẫn là rất tốt, bất luận nhân phẩm võ công, đều gọi được đương thời tuấn kiệt. Lời tuy như thế, nhưng là ngươi nếu không gả cho Ngọc Thư, ta liền kêu cha ngươi đem ngươi gả cho vị kia phái điểm thương tề thiếu hiệp. Ngươi xem coi thế nào? A, nương, ngươi đừng nói đùa, tề thiếu hiệp bộ dạng như vậy thấp, gả cho hắn. Chẳng phải là muốn bị người thiên hạ nhạo báng, còn không bằng để ta chết đi coi như xong. Đủ loại âm thanh truyền vào tề phi trong tai. Có cao đàm lời lẽ uyên bác, cũng có khuê phòng việc nhỏ, còn có cơ mật chuyện quan trọng, nghe cũng làm cho nhân cảm thấy đại khai nhãn giới. Bỗng nhiên, tề phi lông mày nhíu một cái, hắn đem lực chú ý tập trung ở trong núi trong này một nơi. Chỗ đó đang có hai cái âm thanh tại trao đổi mật sự. Diệp Thế Thúc, tối nay mời ngươi tới đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn cùng Thụy Vân gạo nấu thành cơm, các ngươi hai người sự tình, phải không thụ Hoa Vương bị giam cầm ảnh hưởng. Ngươi căn bản đừng lo, nhưng ngươi nếu muốn làm cho thủ đoạn chiếm đoạt Thụy Vân, đây là vạn vạn không được. Ai? Diệp Thế Thúc cũng biết, lần này ta vào kinh nghĩ cách cứu viện gia phụ, còn chưa nhất định có thể sống trở về, ta cũng không có biện pháp. Thật sự là không chờ được. Diệp Thế Thúc đừng vội cự tuyệt nha, lấy việc tốt thương lượng. Ta nhìn Diệp Thế Thúc đối với Diêu nữ hiệp hình như có chút đặc biệt hứng thú a. Ách, ha ha. Nói bậy. Ta đối với chị dâu vô cùng kính trọng. Không dám có nửa điểm không an phận chi nghĩ. Diệp Thế Thúc làm sao như vậy cấp bách a, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. A, ta chợt nhớ tới đến đây, lần trước có người cho ta mật báo, nói là Diệp Thế Thúc tại Hồng Diệp Sơn Trang thời điểm. Ngày nào nhân lúc Đao Tôn không ở nhà, vụng trộm chạy vào Diêu nữ hiệp khuê phòng ăn cắp nàng nguyên vị tất chân, bị Diêu nữ hiệp đụng phải vừa vặn, ngươi vì hơi thở việc ninh người, quỳ gối thỉnh cầu Diêu nữ hiệp tha thứ, Diêu nữ hiệp suy nghĩ đến chuyện này nghiêm trọng tính. Liền không tiếp tục theo đuổi, ngươi nói, như là chuyện này bị Đao Tôn biết được, ngươi không muốn trống rỗng bịa đặt, châm ngòi ly gián, huynh trưởng ta là sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Thế Thúc đừng vội a, ta là có người chứng. Hơn nữa, nếu là Đao Tôn tìm ngươi cùng Diêu nữ hiệp hai người giằng co, ngươi nói Đao Tôn có thể hay không theo ngươi và Diêu nữ hiệp phản ứng bên trong, nhìn ra một tia manh mối đâu. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Rất đơn giản. Chỉ là muốn mời Diệp Thế Thúc bang bang tiểu bận rộn, chúng ta cùng một chỗ hợp tác một lần, để ta có thể cùng Thụy Vân muội muội viên phòng, ngươi cũng có cơ hội thân cận Diêu nữ hiệp. Không có khả năng, chị dâu là tuyệt đối không có khả năng cùng nhân thông dâm. Ngươi yên tâm, ta đều có diệu kế. Ta nơi này có một loại thuốc, tên là Âm Dương Tán, bất luận kẻ nào chỉ cần ngửi được một điểm mùi vị, liền trúng chiêu, phải tìm một người giao hợp. Cũng dùng khắc phái tinh hoa, mới có thể giải độc. Nếu không liền dục hỏa đốt người mà chết, đến lúc đó Diệp Thế Thúc chỉ cần ban ta lấy được tín nhiệm của các nàng. Âm Dương Tán. Cái này không phải là Âm Dương giáo độc môn dâm dược sao? Ngươi tại sao có thể có? Hay là Phong Vân Tiêu cục đương thật cùng Âm Dương giáo có liên quan? Ôi chao, Diệp Thế Thúc lời nói này, chúng ta Phong Vân Tiêu cục chính là Võ Lâm Trung Bạch Đạo lãnh tụ. Sao cùng Âm Dương giáo dâm tặc thông đồng tại cùng một chỗ? Này thuốc chính là lần trước ta sấm Âm Dương giáo thời điểm, thuận tay trộn đến. Một lần kia ta suýt chút nữa chết tại hai giới sơn. Việc này ta còn phải lại suy nghĩ cân nhắc. Diệp Thế Thúc không cần lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp ta, việc này tất thành. Không có người biết, sau đó Diêu nữ hiệp cùng Thụy Vân muội muội quyết không truy cứu. Này dù sao liên quan đến mặt của các nàng, thậm chí toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang danh dự. Tề Phi mở ra hai mắt, chậm rãi thu công. Hoa Ngọc Thư tên khốn kiếp này, không thể tưởng được hắn như thế hèn hạ vô sĩ, lại dám làm ra loại sự tình này. Ta thật sự là xấu hổ cùng hắn làm bạn. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, đối với Hoa Ngọc Thư mưu hoa thập phần khinh bỉ. Hắn Tề Phi tuy rằng cũng ham nữ sắc, nhưng là lấy chi có câu, quyết không cường đến, càng không biết dùng loại này hạ lưu thủ đoạn được đến một cái nữ nhân. Chẳng sợ cái này nữ nhân lại mê người. Tề Phi nằm xuống sau đó, trong lòng lại nói, không được, việc này ta phải ngăn cản, Diệp Thụy Vân dù sao cùng Ngọc Giao tương giao một hồi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng thụ này dâm nhục. Lúc này, Tề Phi trong não bỗng nhiên hiện ra Diêu Ấu Vi thân ảnh, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mạn diệu tư thái, thành thục thân thể, lục y hạ buộc vòng quanh tao nhã đường cong, đi đường khi vặn vẹo mông cong, thật sự là nói không ra phong tình vạn chủng. Bộ ngực của nàng cùng bờ mông hình như so mị nhi còn muốn to lớn, màu mỡ, nhưng bị đồ lót cấp buộc chặt rồi, bên ngoài lại có quần lụa mỏng che lấp, giống như phong dao giống như, từ bên ngoài rất khó nhìn đi ra, nếu không có Tề Phi đã biết phong dao quần áo phía dưới bộ dạng. Cũng rất khó nghĩ tới chỗ này, ngày kế, có Phong Vân Tiêu cục người hầu đưa đến bữa sáng, là bánh bao, du điều và sữa đậu nành đồ vật, mặc dù không phong phú, cũng là ngon miệng. Vừa ăn xong bữa sáng, Tề Phi liền đến Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân chỗ ở. Các nàng ở tại Tây Sương Phòng, xem như khách quý đãi ngộ, đến tới cửa, Tề Phi gõ gõ cánh cửa, mở cửa chính là Diệp Thụy Vân, hình như vừa rời giường không lâu, vừa rửa mặt chải đầu hoàn tất bộ dạng, gương mặt xinh đẹp còn có vệt nước. Nhìn thấy đến chính là Tề Phi, Diệp Thụy Vân kinh ngạc nói, Tề Thiếu Hiệp. Ngươi tới làm cái gì? Tề Phi ôm quyền nói, Diệp Nữ Hiệp, có không mượn từng bước nói chuyện. Diệp Thụy Vân đối với hắn câu này, Diệp Nữ Hiệp có chút hưởng thụ. Biểu cảm ôn hòa rất nhiều, ngửa đầu nói, tìm bản Nữ Hiệp có chuyện gì nha? Tề Phi nói, có chuyện quan trọng, không biết Diêu Nữ Hiệp có thể tại bên trong. Tề Thiếu Hiệp mời vào. Diêu Ấu Vi âm thanh theo bên trong truyền ra, có vẻ thập phần ôn nhu. Ngọt ngào. Tề Phi theo lấy Diệp Thụy Vân tiến vào sương phòng bên trong, nhìn thấy Diêu Ấu Vi đang ngồi ở bên trong uống trà, bên cạnh đứng lấy hai cái bộ dạng thường thường nha hoàn, hẳn là Hoa Ngọc Thư phái đến hầu hạ mẹ con hai người. Tề Phi nói, Diêu Nữ Hiệp, có không mượn từng bước nói chuyện. Diêu Ấu Vi nghe vậy, hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nàng phân phó hai cái kia nha hoàn lui ra, sau đó mới nói, Tề Thiếu Hiệp có chuyện gì khẩn yếu sao? Tề Phi ngữ ra kinh người. Nói, có người muốn hại các ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thụy Vân cảm thấy buồn cười, ngươi có biết chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tại trong võ lâm địa vị sao? Ai dám hại chúng ta, ngươi tại đùa giỡn cái gì? Tề Phi nói, ta nói đúng thật. Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền thông đồng tốt lắm, trước phải lấy được tín nhiệm của các ngươi, tại cơm của các ngươi đồ ăn, nước trà kê đơn, sau đó. Hắn đem tối hôm qua theo Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền trong miệng nghe đến lời nói. Một câu không rơi giảng thuật cho Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân. Diệp Thụy Vân nghe xong liền nói, đơn giản là nói hưu nói vượng, thúc phụ làm sao có khả năng cùng ngoại nhân hại chúng ta, càng huống chi Hoa gia cùng ta gia còn là thế giao. Ngươi nói như vậy, đến tột cùng có ý đồ gì? Có phải hay không nghĩ ly gián hai nhà chúng ta? Ta! Tề Phi không thể tưởng được nàng căn bản cũng không tin tưởng chính mình, nhất thời không lời nào để nói. Một bên Diêu Ấu Vi lại biến sắc. Càng nghe sắc mặt càng âm trầm, nhất là khi nghe thấy Tề Phi nhắc tới Diệp Thái Huyền trộm tất chân sự tình sau đó, sắc mặt của nàng hoàn toàn thay đổi. Bởi vì chuyện này, trừ bỏ nàng và Diệp Thái Huyền, cùng với nàng thiếp thân thị nữ ở ngoài. Căn bản không người biết. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tề Phi nói đúng thật. Mà nàng thiếp thân thị nữ, hiển nhiên bị Hoa Ngọc Thư mua được rồi, xem bộ dáng là không thể tín nhiệm. Diêu Ấu Vi biết Diệp Thái Huyền làm người. Lại không thể tưởng được Hoa Ngọc Thư cũng như vậy xấu xa hạ lưu, dám mưu hoa loại này vô sĩ hoạt động, quả thực chính là làm người ta khinh thường. Sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn về phía Tề Phi, nói, Tề Thiếu Hiệp lời nói là thật. Tề Phi nói, những câu là thật. Nếu có chút nữa câu nói xạo, để ta không chết tử tế được. Thứ 54 chương Võ Lâm Đại Hội Diêu Ấu Vi gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói, ngươi là như thế nào nghe thấy bọn hắn nói chuyện? Hay là Tề Thiếu Hiệp nội công đã thâm hậu đến thông thiên triệt địa tình cảnh rồi? Liền ngoài trăm trượng âm thanh đều có thể nghe thấy, chẳng lẽ không phải đã đạt tới thiên vị cảnh giới? Này! Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, võ công của tại hạ còn chưa phá vỡ mà vào tiên thiên, huống chi là thiên vị. Chẳng qua ta tu luyện võ công có chút đặc biệt thôi. Đang luyện công trạng thái phía dưới, thị lực cùng nhĩ lực đều khác hẳn với người bình thường. Diệp Thụy Vân trợn mắt nói, ngươi thật sự là nói bậy, đương thời chỉ có tứ đại kỳ công có được loại năng lực này, các ngươi phái điểm thương nào có loại này võ công? Diêu Ấu Vi lại nhìn Tề Phi, nhàn nhạt hỏi, không biết Tề Thiếu Hiệp tu luyện là võ công gì? Từ Hàng Thật Kinh, Vô Vi Đạo Cuốn, Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ, vẫn là. Tề Phi nói, cái này, xin thứ cho ta không thể báo cho biết. Diêu Ấu Vi cẩn thận đánh giá hắn mặt mày, bỗng nhiên nói, ngươi là Khôn Quốc Nhân. Tề Phi ngẩn ra, Diêu Nữ Hiệp là làm thế nào thấy được đến? Diêu Ấu Vi sắc mặt có vẻ có chút không tự nhiên, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa nói. Ngươi ánh mắt ở giữa, rất giống của ta một vị cố tình người, nàng cũng là Khôn Quốc người. Tề Phi nói, Diêu Nữ Hiệp cũng là Khôn Quốc Nhân. Diêu Ấu Vi cũng không trả lời, chính là thở dài, ta tin tưởng ngươi lời nói, thật sự là không thể tưởng được. Thái Huyền cùng Ngọc Thư sẽ là loại người này, thật sự là làm người ta thất vọng. Diệp Thụy Vân nói, nương, ngươi tin tưởng hắn. Diêu Ấu Vi gật gật đầu. Diệp Thụy Vân vừa nghe, lập tức sửng sốt. Nàng một lần nữa quan sát Tề Phi, nhìn lên hạ nhìn cũng không nhìn ra chỗ gì đặc biệt. Như vậy cái tiểu ải tử, thật sự là cùng hắn làm bằng hữu đều cảm thấy mất mặt, nếu là bên cạnh có người ở tràng. Diệp Thụy Vân đều nghĩ cùng Tề Phi giữ một khoảng cách, sợ người khác nói chính mình cùng hắn nhận thức. Diệp Thụy Vân có chút tức giận địa đạo. Nương, ngươi như thế nào liền người mình đều không tin, ngược lại tin tưởng một cái ngoại nhân đâu này? Diêu Ấu Vi nói, hắn không phải là ngoại nhân. Hắn. Diệp Thụy Vân gương mặt ghét bỏ chỉ lấy Tề Phi, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Diêu Ấu Vi nói, Tề Thiếu Hiệp. Đa tạ ngươi báo cho biết chuyện này, lúc này ân tình ta nhớ kỹ. Nơi này sự tình, ngươi không cần phải lo lắng. Tề Phi chắp tay nói, tốt, Diêu Nữ Hiệp, ta đây liền cáo lui. Diêu Ấu Vi gật gật đầu. Trên mặt toát ra nụ cười ấm áp, nhìn mắt của hắn rất giống hồ so với trước càng ôn nhu. Tề Phi xoay người rời đi sương phòng. Hắn mới vừa đi ra sương phòng không lâu, liền nhìn thấy Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư hướng bên này đi đến. Tề Phi trong lòng thầm nghĩ, nếu Diêu Ấu Vi có đề phòng, tin tưởng sẽ không tiếp tục bọn hắn đạo, nhân gia dù sao cũng là Đao Tôn Diệp Hồng Y phu nhân, tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, kinh nghiệm giang hồ phong phú, cùng nhân giao tiếp bản sự không có khả năng thấp. Không đáng Tề Phi lại lo lắng. Vì bảo vạn toàn, Tề Phi vẫn là trốn ở không xa sau tường mặt, sau một lúc lâu, nhìn thấy Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư theo bên trong sương phòng đi ra, gương mặt bất khoái chi sắc. Hiển nhiên làm việc rất không thuận lợi. Hậm hực rời đi. Tề Phi khóe miệng xé ra, vì bọn hắn thất bại mà cảm thấy cao hứng. Đến ban đêm, Tề Phi tại bên ngoài tản bộ, thưởng thức đại nhạc sơn cảnh đêm, bỗng nhiên nghe thấy tây sương phòng phương hướng truyền đến hoảng sợ la hét âm thanh. Hắn liền vội vàng phi thân chạy tới. Cùng lúc đó, không ít trước tới tham gia võ lâm đại hội giang hồ nhân sĩ cũng nhao nhao đuổi. Đợi đám người đuổi tới thời điểm chỉ thấy Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân theo bên trong sương phòng đi ra. Cửa ngã xuống mười mấy cổ thi thể, đều là hắc y che mặt, cũng không biết là cái gì người. Diêu Nữ Hiệp, nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái phong thần tuấn lãng bạch y đàn ông trung niên đi lên trước, hỏi. Diêu Ấu Vi nhìn sang. Nói, nguyên lai là Quá Hoa phái Hoa Tôn trưởng môn, mới vừa đến mười mấy cái che mặt người, cũng không biết là cái gì người. Dám tính toán dùng khói mê mê đảo chúng ta, may mắn ta phát hiện được đúng lúc, bị ta toàn bộ giết chết. Những người này cũng thật sự là to gan lớn mật, dám đến nơi này dương oai, chúng ta nhiều như vậy giang hồ hào kiệt tại nơi này, cho dù là tứ đại tông sư đến đây, chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Đúng đấy, là được. Đám người nhao nhao đồng ý. Có mấy người đi lên trước, đem những cái này hắc y che mặt nhân khăn che mặt gạt. Lúc này bỗng nhiên có người nói, gì, vị này không phải là Phong Vân Tiêu cục tiền tiêu sư sao, hắn làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này. Đám người vừa nhìn. Nhao nhao khiếp sợ, những cái này hắc y nhân đều đang là Phong Vân Tiêu cục người. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy phẫn nộ chi sắc. Một bên Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. này hơn phân nửa là Hoa Ngọc Thư dở trò quỷ. Lại vào thời khắc này, một đám người theo đại điện phương hướng đi đến, bước chân thập phần vội vàng gấp gáp, đầu lĩnh đúng là Hoa Ngọc Thư, còn có Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp. Diệp Thái Huyền cũng tại trong này. Hoa Thiếu Hiệp, đây là xảy ra chuyện gì à? Có người hỏi. Hoa Ngọc Thư liền vội vàng đi lên trước, giải thích, các vị. Các vị hảo hán, ta chính muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, ngay tại vừa mới. Ta lấy ra đến một phong mật thư, là ta Phong Vân Tiêu Cục vài vị tiêu sư viết cấp Cửu Thiên Tuế, phía trên kể lại viết rõ bọn hắn phản loạn ý đồ, bảo là muốn phản bội Phong Vân Tiêu Cục, gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Còn nói muốn tại trước khi đi mang một phần lễ gặp mặt đi qua tìm nơi nương tựa, ta ngay từ đầu còn không tin, không thể tưởng được bọn hắn thế nhưng thật. Ai? Nói, hắn liền theo bên trong tay áo lấy ra một phong thư, đám người truyền nhìn một phen. Nhao nhao tức giận. Những cái này tiêu sư thật đúng là ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng lâm trận phản bội. Đúng đấy, năm đó Hoa lão anh hùng đối với bọn hắn cũng không mỏng, không thể tưởng được bọn hắn thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Thật sự là thăng mễ ân, đấu gạo thù a. Đều là một chút nịnh nọt cỏ đầu tường, không đáng tin cậy, cũng không cần mai táng, trực tiếp đem bọn hắn ném vào sơn uy chó hoang a. Tề Phi nhìn Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền hai người kẻ xướng người họa. Nhất là Hoa Ngọc Thư kia gương mặt bi thương biểu cảm, Tề Phi chỉ cảm thấy một trận bội phục. Rõ ràng là hắn phái thủ hạ đi ám hại Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, lại bởi vì hành động thất bại, trực tiếp đem dưới tay hắn những cái này tiêu sư cấp phải đi ra rồi. Làm chuyện xấu còn nói dối, không chút nào mang mặt đỏ, lợi hại a. Lúc này Diêu Ấu Vi nói, các vị, sự tình nếu đã tra rõ, nhân cũng đều giải quyết rồi, như vậy đại gia liền sớm một chút hồi đi nghỉ ngơi a, không muốn ngủ được quá muộn. Làm chậm trễ ngày mai chính sự. Không sai. Diêu nữ hiệp nói đúng. Hoa Ngọc Thư Dương vừa nói, ngày mai buổi trưa, chúng ta liền muốn chính thức mời dự họp Võ Lâm Đại Hội, đến lúc đó toàn bộ dựa vào các vị rồi. Đâu có. Tất cả mọi người riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. Tề Phi đi đến Diêu Ấu Vi trước người, ông quyền nói, Diêu nữ hiệp, không có việc gì lời nói, ta cũng đi về trước rồi, nếu có cái gì phân phó, có thể tùy thời tìm ta, tại hạ nhất định hiệu khuyển mã chi lao. Diêu Ấu Vi mỉm cười nói, ngươi trở về đi, không có việc gì. Chúng ta hành bưng làm được chính, trên người có hạo nhiên khí, làm sao có khả năng e ngại cái loại này âm hiểm vô sĩ bọn chuột nhắt. Ngươi nói là a, Ngọc Thư cháu. Hoa Ngọc Thư cười ha ha một tiếng. Nói, Diêu bá mẫu nói được đúng. Nói đi thì cũng nói lại rồi, tại hạ tu luyện võ công đúng là nho gia, hạo nhiên khí, tối không e ngại kia một chút âm hiểm tiểu nhân, có ta ở đây, không có việc gì. Ta đây an tâm. Tề Phi chắp tay, xoay người rời đi. Hoa Ngọc Thư nhìn Tề Phi bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia oán độc chi sắc. Một đêm vô sự. Đến ngày hôm sau, trước tới tham gia Võ Lâm Đại Hội giang hồ hào kiệt nhao nhao vội vàng đến. Mấy ngày nay đi đến Đại Nhạc Sơn người trong giang hồ, lớn nhỏ cùng sở hữu hơn 70 môn phái, hơn mấy ngàn người, các môn các phái đều có tinh kỳ rêu rao, thanh thế thập phần lớn. Đến buổi trưa, Hoa Ngọc Thư tuyên bố Võ Lâm Đại Hội chính thức bắt đầu. Mấy ngàn người nhao nhao hội tụ đến đại điện ngoại quảng trường phía trên, tại quảng trường phía trên bốn phía bãi rất nhiều ghế. Các phái đại biểu đều ngồi ở trên ghế, đi theo mà đến môn nhân đệ tử đứng ở xung quanh, tại ở giữa bao vây ra một khối đất trống. Hoa Ngọc Thư đứng ở trên đất trống, than thở khóc lóc kể ra Phong Vân Tiêu Cục bị Kiền Hoàng cùng Cửu Thiên Tuế phái người tấn công, còn có Hoa Vương Hoa Chấn Bắc bị giam cầm việc. Tề Phi đứng ở Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân bên cạnh. Nhìn bốn phía, lại căn bản không có nhìn thấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ bọn người. Bao gồm Phong Gặp Tình Hòa Phương Hoa Tiên thân ảnh, cũng đều không có nhìn thấy, hình như căn bản vốn không có tới tham gia này Võ Lâm Đại Hội. Đúng rồi, tỷ tỷ cùng Phương tỷ tỷ đại biểu chính là Không Thực Lực Quốc Gia Lực, này Võ Lâm Đại Hội là Phong Vân Tiêu Cục mời dự họp, là tam đại thế lực trung một cổ, không quốc môn phái tự nhiên là không có khả năng tới tham gia. Sư nương cùng mẹ nuôi vô tình giang hồ tranh đấu, cũng không có khả năng đến nơi này, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Tề Phi nhíu nhíu lông mày, âm thầm hối hận đến nơi này, Hắn tính toán đợi võ lâm đại hội sau khi chấm dứt liền rời đi. Lại đi nơi khác tìm xem nhìn. Lúc này, Hoa Ngọc Thư âm thanh truyền khắp toàn trường, chư vị hảo hán đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, gia phụ một mực nói, bên ngoài nhờ vả bằng hữu, bây giờ gia phụ ra như vậy sự tình. Hy vọng các vị hảo hán có thể nhìn tại ngày xưa tình cảm phía trên, giúp ta Phong Vân Tiêu Cục giúp một tay, đem gia phụ cấp giải cứu ra đến. Hoa lão anh hùng ngồi vững võ lâm trung thanh thứ nhất giao y, bây giờ cẩu hoàng đế nhốt hắn. Chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không sai. Năm đó ta bị kẻ thù truy sát, nếu không có Hoa Vương xuất thủ cứu giúp, ta sớm bị mất mạng, lúc này ta phi quản không thể. Có chuyện gì, Hoa Thiếu Hiệp trực tiếp phân phó chúng ta liền có thể. Trăm vạn không nên khách khí. Cái bang trần đi chân trần, quá hoa phái hoa tôn, ngũ hổ đoạn đao môn lôi xích hổ, bạch hạc môn võ đông lai, thiết kiếm môn sử đại ấn. Vân vân, các lộ người trong giang hồ nhao nhao tỏ thái độ, đều tỏ vẻ nguyện ý ra tay giúp bận rộn. Hoa Ngọc Thư gương mặt cảm động nói, ta trước tại nơi này đại gia phụ cám ơn các vị. Một khi đã như vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi tới kinh thành, xâm nhập hoàng cung đại nội, vọt vào thiên lao, quản gia phụ cấp cứu đi ra. Việc này có thể thành công, liền nhìn các vị anh hùng được rồi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, chớp mắt truyền khắp toàn trường, đem sở hữu âm thanh đều ép xuống. Vô lượng quang, vô lượng Phật. Thiện tai, thiện tai. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đỏ thẫm sắc áo cà sa, tay cầm một cây thiền trượng tăng nhân sắp xếp chúng mà ra, triều tràng trung đi đến. Người này là cái đầu trọc tăng nhân, nhìn bộ dạng có hơn 50 tuổi tuổi tác rồi. Bộ dáng thật cao gầy teo, huyệt thái dương thật cao nâng lên. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên nội công tu vi cực cao, đám người vừa nhìn, nhao nhao động dung, nỗi lòng tôn kính. Lôi xích hổ trầm giọng nói, là đại thiện tự tứ đại kim cương một trong Đông Phương Kim Cương. Hoa Ngọc Thư liền vội vàng đi lên trước, chắp tay nói, nguyên lai là đại thiện tự đại sư. Mau mời thượng tọa. Người tới, ghế dựa, đại thiện tự là võ lâm trung ngôi sao sáng, cùng thiếu nhạc phái nổi danh. Đại thiện tự đi ra tăng nhân, ai dám xem thường. Lập tức có nhân chuyển đến giao y, Đông Phương Kim Cương lắc lắc đầu. Nói, tọa thì không cần, ta này đến không vì cái gì khác, chỉ vì khuyên bảo các vị, trăm vạn không muốn gây chiến, lấy việc lấy cùng vì quý. Hoa Ngọc Thư nói, đại sư, đây chẳng lẽ là đại thiện tự ý tứ? Đông Phương Kim Cương hít một tiếng. Nói, đúng vậy, lần này ta đại biểu chính là đại thiện tự. Trước đây phương trượng sư huynh biết được Hoa lão anh hùng bị giam cầm, cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, vì đại càn triều đình hành vi mà không xỉ, chính là suy nghĩ đến một khi giang hồ võ lâm cùng triều đình khai chiến. Liền ý vị thiên hạ từ nay về sau đại loạn, dân chúng sẽ gặp lâm nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh, dân chúng lầm than, độc hại thương sinh, thật sự là lỗi a. Cho nên phương trượng sư huynh danh ta đến đây khuyên can các vị, ngăn lại trận này chiến sự. Hy vọng Hoa Thiếu Hiệp nhìn tại ta đại thiện tự tính tôi phía trên, có thể đình chỉ can qua. Đám người nghe xong hắn lời nói này, các hữu biểu cảm, có tỏ vẻ khinh thường, có là quy tắc mặt sắc mặt ngưng trọng. Hoa Ngọc Thư gương mặt bi phẫn nói. Đại sư, gia phụ mấy năm nay cũng hành hiệp trượng nghĩa, theo chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, bây giờ lại phải bị đãi ngộ như vậy, đại sư vì sao không đi khuyên kia cẩu hoàng đế thả gia phụ? Lại tới khuyên chúng ta không muốn cứu người. Đây là nào đạo lý? Không sai. Đúng đấy, đại thiện tự hình như có thất bất công a. Đám người nghị luận nhau nhau. Đông Phương Kim Cương nói, các vị, các vị. Ta đại thiện tự từ trước đến nay là cục ngoại người, không có khả năng thiên vị bất kỳ bên nào. Nếu là các vị không muốn nghe bần tăng khuyên can, kia bần tăng đành phải chi tiết hồi bẩm phương trượng sư huynh. Hoa Ngọc Thư nói, hay là đại thiện tự còn tính toán phái người dùng vũ lực ngăn cản chúng ta cứu người. Đông Phương Kim Cương nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm, còn phải nhìn phương trượng ý tứ, phương trượng có ý tứ là, toàn bộ lấy thiên hạ dân chúng làm chủ, nói cho cùng. Một người tuổi còn trẻ cởi mở âm thanh truyền qua. Đám người cùng nhau nghe thấy tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng trắng phi thân nhảy vào tràng bên trong, khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất. Tựa như một mảnh lá cây, nửa điểm tro bụi cũng chưa từng văng lên. Tốt Tuấn khinh công. Đây là Thiếu Nhạc phái khinh công, chuồn chuồn lướt nước. Đến nhưng là Thiếu Nhạc phái người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt dừng lại tại người tới trên người, chỉ thấy người đến là cái ước chừng 20 tuổi xuất đầu nam tử trẻ tuổi, bộ dạng thập phần thanh tuấn, mặc lấy quần áo màu trắng đạo bào. Lưng đeo một ngụm trường kiếm, ngọc thụ lâm phong bộ dạng, nhìn qua có loại hơn người mị lực. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái đều có nhân đến, nhìn bộ dạng đều là tới khuyên trở Hoa Ngọc Thư. Thiếu Nhạc phái viên gió lốc. Gặp qua Đông Phương Kim Cương, gặp qua các vị giang hồ đồng đạo. Nam tử mỉm cười, triều đám người ôm quyền. Viên gió lốc. Cái bang trần đi chân trần hơi hơi kinh ngạc, ngươi chính là Huyền Thiên đạo trưởng đệ tử thân truyền viên gió lốc, được xưng mấy trăm năm đến Thiếu Nhạc phái trẻ tuổi nhất. Kiệt xuất nhất cái kia thiên tài đệ tử. Viên gió lốc mỉm cười, không dám, đúng là tiểu khả. Trên người lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục khí chất, giống như ra nước bùn mà không nhiễm, cùng bốn phía đám người có vẻ không hợp nhau, trên mặt ngoài nhìn tao nhã. Lại cấp nhân một loại đánh tâm nhãn xem thường những cái này giang hồ lỗ mãng ý tứ. Hoa Ngọc Thư đi lên trước, nói, nguyên lai là Viên huynh, cửu ngưỡng đại danh. Viên gió lốc khẽ cười nói, Hoa huynh ngươi mạnh khỏe, ta cũng nghe tiếng đã lâu Hoa huynh đại danh rồi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy rồi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, có hoa lão anh hùng năm đó phong độ. Hoa Ngọc Thư trong lòng không hờn giận, cha ta năm đó ngọn gió nào phạm, làm sao ngươi biết, khiến cho giống như ngươi so với ta cao một bối tựa như. Hắn nhịn xuống tức giận trong lòng, cười chắp tay nói, Viên huynh lúc này đến đây, không biết là phủ đến duy trì chúng ta nghĩ cách cứu viện gia phụ. Vừa vặn tương phản. Viên gió lốc thở dài, ta biết Hoa huynh đối với Hoa vương bị giam cầm việc thập phần bi thương. Kỳ thật ta cũng thập phần đau lòng, gia sư thường thường nói Hoa lão anh hùng là một đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, không nên nhận được như thế chăn công đãi ngộ. Nhưng là, mọi người đều biết, kiền triều hoàng cung bên trong đại nội cao thủ vô số. Nhất là cửu thiên tuế dưới trướng cao thủ nhiều như mây, ở đây tuy rằng cũng là cao thủ như rừng, cần phải xông vào hoàng cung, theo bên trong thiên lao cứu người, chỉ sợ là nói nhảm mà thôi, cơ hồ là không có khả năng thành công sự tình. Bởi vậy, gia sư để ta tới khuyên trở các vị an tâm một chút chớ nóng, không nên khinh cử vọng động, đợi cái vài năm, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Nếu là vọng động can qua, không nói nhân cứu không ra, ở đây hảo hán sợ rằng cũng phải góp đi vào. Hơn nữa còn khả năng dẫn tới triều đình phẫn nộ, liên lụy dân chúng. Hoa Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, dùng quạt giấy vỗ lấy lòng bàn tay, trong miệng nói, đa tạ Viên huynh vì bọn ta tính toán, bất quá như là dựa theo Viên huynh thuyết pháp. Đợi hơn mấy năm, sợ là gia phụ sớm bị hành hạ chết rồi. Đúng đấy, loại sự tình này như thế nào đợi được? Khi cẩu hoàng đế lấy có lẽ có tội danh giam cầm Hoa lão anh hùng, bản liền mất đi đạo nghĩa, còn muốn chúng ta thỏa hiệp. Làm sao có khả năng? Đúng đấy, chính là, trên đời này nào có loại sự tình này, thực sự quá hoang đường. Viên gió lốc gặp tất cả mọi người liên tục không ngừng khuyên bảo, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Đông Phương Kim Cương nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hai người đều thở dài, nhìn bộ dạng khuyên bảo là khuyên không được, bất quá hắn nhóm nói đã mang đến, nhiệm vụ đã hoàn thành, này là đủ rồi, sau phát sinh chuyện gì, cùng bọn hắn không quan hệ. Gặp Đông Phương Kim Cương cùng viên gió lốc đều không lời nào để nói. Hoa Ngọc Thư vung cánh tay hô lên, nói, tại hạ bất tài, nguyện ý tạm thời làm võ lâm lãnh tụ, các vị đường xa mà đến giang hồ hào kiệt, đêm nay chúng ta phải say một cuộc, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đến lúc đó chúng ta xé chẳng ra lẻ. Tìm nhập kinh thành, định ra canh giờ, cùng một chỗ tìm nhập hoàng cung, nhảy vào thiên lao, đem nhân cấp cứu đi ra. Tốt! Cứu người, cứu người! Người xung quanh nhao nhao lớn tiếng phụ họa. Thanh thế lớn vô cùng, sát khí xông thẳng lên trời. Sau khi tan học, đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái người trực tiếp ly khai, Tề Phi vốn là cũng muốn rời đi, lại bị Hoa Ngọc Thư cấp gọi lại, Tề huynh chớ đi, trước ăn xong cơm tối nói sau. Tề Phi thấy hắn gương mặt nhiệt tình, kéo lấy tay của mình không để. Đành phải nói, Hoa huynh, nơi này đã không chuyện của ta, cơm nước xong, ta liền phải rời khỏi. Ăn cơm trước. Cơm nước xong nói sau. Hoa Ngọc Thư có vẻ vô cùng hữu hảo. Chạng vạng, lại mở mấy trăm bàn tiệc rượu, tịch lúc, Hoa Ngọc Thư đi đến Tề Phi bàn này. Một bên mời rượu một bên nói, Tề huynh, như ta đoán không sai, ngươi là phủ muốn đi tìm nhân. Không sai. Tề Phi để chén rượu xuống, gật gật đầu. Hoa Ngọc Thư mỉm cười, lại nói, phải chăng muốn đi tìm quý phái Cố Dẫn Chương nữ hiệp. Còn có Đan Hà phái Lê Tuệ Ngữ nữ hiệp bọn người. Tề Phi nghe vậy, lông mày nhíu một cái, nói, đúng vậy. Hoa Ngọc Thư thở dài, Tề huynh, chuyện này. Vốn là ta không muốn nói với ngươi. Nhưng là ta cùng với Tề huynh tương giao một hồi. Thật sự không phun bất khoái. Tề Phi nói, chuyện gì? Hoa Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, nếu như tin tức của ta không tệ, Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp, cực có khả năng đã bị người khác trảo đi thôi. Thứ 55 chương tái nhập kinh thành, ngươi nói cái gì? Tề Phi biến sắc, này không có khả năng. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Hoa Ngọc Thư lời nói, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dầu gì cũng là võ lâm trung siêu cao thủ nhất lưu, nơi nào có dễ dàng như vậy bị người khác bắt đi. Hoa Ngọc Thư nói, ta biết Tề huynh không tin, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng. Chính là, ta sở nhận được tin tức, lại đúng là như thế. Tề Phi hỏi, Hoa huynh nhận được là tin tức gì? Hoa Ngọc Thư nói, Tề huynh cũng biết, ta Phong Vân Tiêu Cục ở các nơi đều có phân cục. Cơ sở ngầm rất nhiều, các nơi động tĩnh, ta ít nhiều đều là biết, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Nói thí dụ như, ngày đó tại Bành Trạch thị trấn thời điểm Tề huynh bị người khác lấy thư lừa đi Âm Dương giáo sự tình. Ngươi nói cái gì? Tề Phi cả người chấn động, ngươi là làm sao mà biết? Hoa Ngọc Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tề huynh yên tâm, ta cùng với Tề huynh tình như tay chân, chuyện này không phải là của ta làm, chẳng qua trùng hợp có Phong Vân Tiêu Cục người nhìn thấy. Ta mới có thể biết được. Tề Phi vỗ bàn lên, giận dữ hỏi, vậy là ai làm? Là ai giả mạo tỷ tỷ của ta gạt ta đi Âm Dương giáo, lão tử thiếu chút nữa chết tại đó bên trong. Hoa Ngọc Văn bản sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Là Vương Hồng Vũ làm. Là hắn. Tề Phi siết chặt quả đấm. Hoa Ngọc Thư gật đầu nói, đúng vậy, là hắn. Tề huynh có lẽ không biết, Vương Hồng Vũ chính là triều đình người, hắn chẳng những là triều đình người, hơn nữa thân phận tôn quý. Là Kiền Hoàng con trai ruột. Đương triều Đông Cung Thái tử. Tề Phi lại lần nữa khiếp sợ, hắn tuy rằng bản năng cảm thấy Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư thân phận không đơn giản, nhưng chưa nghĩ nhiều, hắn thật sự là không nghĩ tới, hai cái này người. Một là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, kiền triều trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hoa Vương Hoa Chấn Bắt Con, còn có một cái thì càng dọa người rồi, dĩ nhiên là Đại Càn Vương Triều Thái tử gia. Hoa Ngọc Thư thở dài, ta cũng về sau mới biết được. Mệt chúng ta cùng hắn quen biết một hồi, coi như là bạn tốt, thật không nghĩ tới, hắn tại trong chỗ tối làm ra loại sự tình này đến, thật sự là làm người ta khinh thường. Tề Phi cắn răng nói, khoản này sổ sách, ta nhất định tìm hắn tính. Hoa Ngọc Thư nói, Tề huynh cái này minh bạch chưa, Vương Hồng Vũ thân là triều đình trung người, sở tác sở vi tự nhiên là hướng triều đình, hắn đem ngươi lừa đi Âm Dương giáo, vì chính là giết ngươi diệt khẩu. Sự thật phía trên. Liền Cửu Thiên Tuế đều thụ hắn chỉ điểm. Hắn từ trước đến nay đều muốn giết ngươi, tiêu diệt ngươi nhóm phái điểm thương, còn muốn đem Cố nữ hiệp, Lê nữ hiệp trảo tiến hoàng cung, cung hắn và Kiền Hoàng dâm nhạc. Câm miệng. Tề Phi thật sự là nghe không nổi nữa. Hoa Ngọc Thư thở dài. Nói, ta biết Tề huynh không tin, nhưng là căn cứ ta đoạt được tin tức, Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp cực có khả năng đã bị triều đình người bắt đi rồi. Hiện tại chỉ sợ sớm. Ai, tình huống không cần lạc quan a. Tề Phi hít sâu một hơi. Bình phục nội tâm kích động cùng bi phẫn. Hoa Ngọc Thư nói, Tề huynh hẳn là minh bạch, triều đình là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp hai vị này đại mỹ nhân. Lần này mời dự họp võ lâm đại hội. Mục đích của ta trừ bỏ phải cứu gia phụ ở ngoài, còn có một cái mục đích. Chính là muốn đem Cố nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp cũng thuận tiện cứu đi ra, đem trong cung bị Cửu Thiên Tuế bắt đi nữ nhân, đều nghĩ cách cứu viện đi ra. Cho các nàng một cái tự do. Tề Phi nói, không thể tưởng được Hoa huynh như thế trượng nghĩa. Hoa Ngọc Thư nghiêm trang nói, thân là giang hồ nữ nhi, nên hành hiệp trượng nghĩa, này là tại hạ phải làm. ta không bắt buộc Tề huynh tùy ta cùng đi cứu người. Dù sao, ta biết Sấm Hoàng Cung, Sấm Thiên Lao chuyện này, thật sự là quá mức nguy hiểm. Loại sự tình này, khiến cho tại hạ đi làm a, chỉ cần tại hạ bất tử, nhất định tận lực đem Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp cứu đi ra. Tề huynh chờ đợi tin tức tốt của ta là được. Tề Phi yên lặng không nói. Hắn biết Hoa Ngọc Thư là cố ý kích chính mình, làm cho chính mình cùng một chỗ theo hắn đi trong hoàng cung cứu người, hắn tự nhiên không dễ dàng bị hắn lắc lư. Chính là, Hoa Ngọc Thư đã nói tin tức, tuy rằng không nhất định là thật, nhưng cũng là một loại có khả năng. Lấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ võ công, Cửu Thiên Tuế người muốn bắt các nàng cũng không khó, các nàng là dù như thế nào cũng không đỡ được. Nếu quả thật là như vậy, Tề Phi siết chặt quả đấm. Suy nghĩ rất lâu, Tề Phi giãn ra một hơi, nói, Hoa Huynh, ta quyết định, cùng các ngươi cùng một chỗ Sấm Hoàng Cung cứu người. Hoa Ngọc Thư nghe vậy ngẩn ra, nói, Tề Huynh cân nhắc a. Đây chính là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có tính mạng lo lắng a. Tề Phi nói, ngươi không cần nhiều lời, ngày mai kêu thượng ta là được. Nói xong cũng đem cái chén rượu một hớp uống cạn. Hoa Ngọc Thư nhìn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Lòng đầy căm phẫn bộ dạng, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Ngày kế sáng sớm, các lộ võ lâm quần hùng tại Hoa Ngọc Thư xuất lĩnh phía dưới, lấy Phong Vân Tiêu Cục cùng Hồng Diệp Sơn Trang cầm đầu, nhao nhao rời đi Đại Nhạc Sơn. Mấy ngàn người cưỡi khoái mã, mang lên một đường khói bụi, dọc theo quan đạo Triều Kinh Thành chạy như bay. Tề Phi cùng tại trong đám người, cưỡi thất ngựa, nắm lấy bàn long kiếm. Lại tăng thêm Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đợi Hồng Diệp Sơn Trang người tại một bên. Mấy người trò chuyện vui vẻ, cũng là không người dám coi khinh. Lúc này đi kinh thành cứu người, cộng có hơn mấy ngàn người, trong này đại bộ phận cũng chỉ là nhị tam lưu cao thủ, một số ít là đạt tới hậu thiên cảnh cao thủ nhất lưu. Còn có hơn 10 hậu thiên đỉnh phong siêu cao thủ nhất lưu, ví dụ như Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp, Quá Hoa Phái Hoa Tôn, Ngũ Hổ Đoạn Đao Môn Lôi Xích Hổ, Bạch Hạc Môn Võ Đông Lai, Thiết Kiếm Môn Sử Đại Ấn các loại. Tề Phi cũng coi như một cái, về phần tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, tắc chỉ có ít ỏi mấy vị, theo thứ tự là Phong Vân Tiêu Cục Thiếu Tổng Tiêu Đầu Hoa Ngọc Thư, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thái Huyền cùng Diêu Ấu Vi, còn có cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần. Có tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ trấn tràng, theo lý thuyết, lại mạnh mẽ địch nhân đều tài giỏi lật. Nhưng mà bọn hắn kế tiếp sở phải đối mặt kẻ địch, cũng không là bình thường đối thủ, mà là trên đời này thế lực cường đại nhất, Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung. Đại Càn Vương Triều xem như càn khôn đại lục cường thịnh nhất quốc gia, tổng hợp quốc lực thiên hạ đệ nhất, bất luận là kinh tế, vũ lực còn là nhân khẩu đợi các phương diện, đều có thể nói thiên hạ đệ nhất. Mà Kiền Triều Hoàng Cung đại nội, xem như hoàng quyền chỗ ở, càng là có vô số cao thủ tiềm tàng tại trong này, có Hoàng Cung Long Vệ, Cửu Thiên Tuế thu phục võ lâm cao thủ, giang hồ thế lực vân vân, đều tại thủ hộ Kiền Hoàng đợi hoàng thất trung nhân an nguy. Thủ hộ chí cao vô thượng hoàng quyền tôn nghiêm.